Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Bạn gái tôi là mèo. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 36, thay lòng nhanh như tên bắn. Boss đàn anh, người gào khóc không có lý khoa là không được, đặc biệt cho phép Tề Vanh Tan làm đúng giờ, học theo Lưu Bị mặc gió, mặc mưa đến mời Khổng Minh 3 lần, đến nhà họ Lý thuyết phục Lý Khoa. Từ khi không còn phải làm thêm giờ suốt ngày suốt đêm, cuộc sống của Lý Khoa trôi qua cực kỳ dễ chịu, sắc mặt anh còn tốt hơn mấy phần so với mấy ngày hôm trước khi Tề Vanh gặp. Khác với lần trước vừa vào cửa đã vào thẳng chủ đề, lần này Tề Vanh nhàn nhã hơn, đôi môi vốn thường xuyên mím chặt cũng hiếm có nở một nụ cười nhẹ. Nước sôi để nguội, cà phê đi, Tề Vanh tỏ ra chế nhạo. Nó là suối nguồn sinh mệnh của nghề, làm thêm giờ thì là thuốc tăng lực, một ngày không uống, đầu óc cũng sẽ không bắt đầu làm việc được đâu. Cà phê sữa hòa tan, pha ngay tức thời, viên thuốc tăng lực để làm thêm giờ vạn năng. Lý Khoa cúi người rút từ ngăn tủ bàn trà ra một hộp cà phê sữa hòa tan màu đỏ còn chưa xé vỏ, thuận miệng nói ra khẩu hiệu ở công ty bọn họ. Ôn Kha híp lại đôi đồng tử dựng thẳng, ngậm cá nhỏ sấy khô của Vương Nhị Cầu, cô cảm thấy chuyện Tề Vanh đến thăm hề không đơn giản. Cà phê trong cốc sứ giữ nhiệt bốc lên khí nóng lượn lờ, Tề Vanh nắm tay cầm cốc, khuôn mặt được trang điểm nhẹ của cô ấy ẩn hiện giữa làn khói mờ, lại có thêm vài phần tinh xảo. Ôn Kha ngậm nửa con cá nhỏ sấy khô, móng nhọn mài xoàn xoạt, cô đá Vương Nhị Cầu đang nghiêng người liếm hoa cúc, hai chân sau nhún một cái rồi nhảy lên chân Tề Vanh, thân mình tròn vo lao về phía cái eo cực mảnh khảnh được bó buộc trong quần dài màu đen của Tề Vanh. Tề Vanh cầm chắc cốc cà phê trong tay, hơi mím môi dưới, tay kia thì sờ vào gáy cô mèo mập trong lòng, không nhẹ không nặng gãi vài cái, độ mạnh yếu vừa đủ. Ôn Kha sung sướng đến mức quên luôn động cơ khi lao vào trong lòng cô ấy, rên grừ grừ mà nhếch cái đuôi lên trong lòng Tề Vanh. Mắt thấy tiểu sư muội trầm mê trong sắc đẹp của sứ giả nước địch, Lý Khoa ho khan một tiếng, bước vào chủ đề chính. Đàn anh ép bà tới khuyên tôi à? Vẻ mặt Tề Vanh vẫn ung dung tự tại, động tác vuốt ve mèo lại càng thêm vui thích. Công ty hợp tác sai khiến những người được điều tạm qua đó như gia súc, lòng dạ còn đen tối hơn cả Trần Cảnh Thắng. Lý Khoa khoanh tay lấy ra một túi hạt dưa, rồi cắn hạt nghe Tề Vanh nói. Dù đã tập mãi thành thói quen, nhưng Tề Vanh vẫn dừng một chút theo phản xạ rồi tiếp tục nói, mỗi người được phát cho một chiếc túi ngủ, làm thêm giờ mệt mỏi thì chui vào túi ngủ, nghỉ trưa thì chỉ cần đặt người xuống là ngủ, tỉnh ngủ thì dùng nước rửa mặt rồi tiếp tục làm thêm giờ, đi một tuần, cảm giác linh hồn mình như thăng thiên, cảm ơn ông đã đột nhiên từ chức nhé. Cái này tìm về một chút lương tâm, Lý Khoa đặt hạt dưa xuống. Phụ nữ của nền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không nên dễ dàng nhận thua như vậy được, Tề Đại Thánh năm đó đã chọi được cả một đám học trưởng lúc còn chưa tốt nghiệp đi đâu rồi. Đột tử ở đối diện văn phòng của Trần Cảnh Thắng rồi. Tề Tiểu Thánh hãy làm thêm giờ cho tốt nhé, đừng học tôi, tuổi còn trẻ đã từ chức trong công ty, đi ra ngoài va chạm sông pha một mình rồi. Không còn ngũ hiểm nhất kim, không còn mỗi tuần hai ngày nghỉ như để trang trí, không còn học trường bụng dạ đen dịu dàng đốc thúc tôi học tập tri thức mới của ngành nghề nữa. Hai. Ngũ hiểm nhất kim, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật lao động và bảo hiểm thai sản, và quỹ hỗ trợ nhà ở. Bàn tay Tề Vanh đang gãi mèo ngừng lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Hỏi lại ông một lần nữa, thật sự quyết tâm từ chức, không quay lại công ty nữa. Lý Khoa cong ngón trỏ đầy kính mắt trên mũi lên, vuốt ve cái đầu tròn tròn của Vương Nhị Cầu, thoáng im lặng một chút. Ôn Kha kêu grừ grừ, đang hưởng thụ được vuốt lông hầu hạ thì đột nhiên nhận ra bầu không khí quái dị, cô nheo mắt mèo lại liếc trộm sắc mặt của Lý Khoa và Tề Vanh. Trực giác sau khi làm mèo hơn một tháng nói cho cô biết rằng lý do Lý Khoa từ chức không đơn giản như vậy, nhưng quan hệ với Tề Vanh thì có thể thật sự rất đơn giản. Không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt miêu tả, Ôn Kha đứng lên, dùng chi trước gầy cánh tay Tề Vanh vài cái, kêu meo ngao vài tiếng, muốn thu hút sự chú ý của cô ấy. Tề Vanh trời sinh tướng mạo cao ngạo lạnh lùng, quanh thân tự có chứa bắp động vật nhỏ hệ có lông không được gần người làm nũng, bỗng ngừng thở vài giây, ngồi đến mức thẳng eo cứng đờ người ra. Một kích trúng ngay, Ôn Kha thừa thắng xông lên, dùng móng vuốt trèo lên đầu vai Tề Vanh, kêu grừ grừ rồi dùng khuôn mặt dẹt to tròn rụi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Vanh. Sức nặng gần 5 cân khiến đầu vai Tề Vanh chĩu xuống, cô ấy vội đưa tay đỡ lấy thân mình mèo mập, trong lòng có chút kỳ lạ khi được nàng mèo mặt to đầy lông này đột nhiên gần gũi. Ôn Kha vẫy cái đuôi, nháy mắt với Vương Nhị Cầu đang giúp trong lòng Lý Khoa, meo ngao một tiếng bắt nó cũng lại đây. Động vật có lông thứ hai Vương Nhị Cầu kêu ngao ngao rồi nhảy xuống thảm, lao vào trong lòng Tề Vanh. Hai con mèo mập chạy rất nhanh, một con chạy lên bả vai Tề Vanh, một con bổ nhào vào trong lòng Tề Vanh, không phải là nặng bình thường. Lý Khoa, người biết rõ hai tên cộng vào chính là một túi gạo gần 10 cân, phủi vỏ hạt dưa trong tay, nói đến chuyện từ chức tôi cũng phải vò đầu suy nghĩ rất lâu. Cùng nhau làm việc lâu như vậy rồi, tôi cũng không nỡ rời xa mọi người, học trưởng cũng chỉ là hơi đen tối chút, bình thường đối xử với chúng ta vẫn rất tốt, nhưng dù sao thì cũng xác định quan hệ với bạn gái được 1 năm rưỡi, còn chưa chính thức gặp phụ huynh. Tôi muốn rời khỏi công ty để phấn đấu và làm ăn riêng, cho cô ấy một tương lai tốt hơn, thời gian cũng càng tự do hơn một chút. Bằng không sau khi làm thêm giờ lại là làm thêm giờ, là người đều cũng muốn chia tay với tôi, lần này tôi thật sự quyết tâm không muốn quay về công ty, bà trở về giải thích rõ với đàn anh đi. Tề Vanh ôm nàng mèo mập trên đầu vai vào lòng, hai cánh tay quàng lấy ôm hai cục mỡ, giọng nói cũng bất giác mềm nhẹ hơn. Phai nén mà ông gửi Trần Cảnh Thắng vẫn chưa giải nén, chỉ chờ ông trở về quản lý toàn cục. Hôm qua còn gào khóc bảo tôi nhất định phải khuyên ông trở về. Cho dù ông thật sự không trở về công ty, thì cũng cùng mọi người ăn một bữa cơm chia tay đi. Lý Khoa cầm hạt dưa tiếp tục cắn. Cơm chia tay gần đây không ăn nổi. Tôi đang phải bế quan vì muốn vượt qua cửa ải khó khăn, hạt dưa tẩm bổ tôi vừa mới mua cũng ngon lắm, lấy mấy túi mang đến công ty, mọi người cùng nhau cắn lúc làm thêm giờ đi. Tề Vanh mỉm cười, chương 37, túi sách chữa trăm bệnh. Ngày xưa có Lưu Bị đến mời Khổng Minh 3 lần, nay có Tề Vanh đến ổ mèo N lần, thái độ lần sau ôn hòa hơn lần trước. Một tuần trôi qua, bây giờ tới nhà, gần như cô ấy không hề đề cập tới chuyện khuyên Lý Khoa quay về công ty làm nữa. Các cuộc điện thoại đầy kiên trì của đàn anh bắt đầu ngừng từ khi Tề Vanh tới đây. Lý Khoa biết rõ chỉ số thông minh của Tề Vanh cao thế nào, đầu óc hoạt động mạnh mẽ bao nhiêu, anh nhanh trí không để Lý Cầu Đàn thực sự tiếp xúc chính diện với cô ấy. Nhưng, mèo người Ôn Kha và con mèo thật Vương Nhị Cầu từ sau lần trèo lên bả vai Tề Vanh, mỗi ngày đều ngồi xổm chờ cô ấy đến. Hai tên tranh nhau bỏ lên người cô ấy, trong lòng quan hót phân cao cấp chính quy là Lý Khoa đây thực sự không thoải mái chút nào. Kính cong. Tiếng chuông cửa vang lên, Lý Khoa ngẩng đầu lên, vừa lúc thoáng nhìn thấy hai con mèo phi như bay ra ngoài. Ôn Kha thuần thục dẫm lên lưng Vương Nhị Cầu treo lên nắm cửa, dùng cân nặng mở cửa cho Tề Vanh. Đứng nhìn toàn bộ quá trình, Lý Khoa yên lặng lau mồ hôi trên đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Luyện được tuyệt kỹ đó từ bao giờ thế, sao anh không biết gì cả? Đại Cầu, Nhị Cầu thật ngoan, xem chị mang cái gì cho các em này. Tề Vanh ôm cái thùng giấy to, khóe miệng mang theo nụ cười đứng ở cửa. Hai con thân mèo tim chó loanh quanh bên chân Tề Vanh kêu meo meo hết tiếng này tới tiếng khác, kêu đến mức Lý Khoa không thể khống chế nổi mà cơn ghen bốc lên đầu. Ôn Kha quay đầu lại meo một tiếng với Lý Khoa, móng vuốt nhỏ lặng lẽ múa may vài cái. Ngay lập tức hiểu tiểu sư muội có ý gì, Lý Khoa lập tức đứng lên, hoan nghênh Tề Vanh vào nhà cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy thùng giấy to trong lòng cô ấy. Cũng nhẹ nhỉ, đây là cái gì thế? Là quà cho hai cầu. Lý Khoa liếc mắt nhìn trên khuôn mặt dẹt to của Ôn Kha viết mấy chữ cao ngạo lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng cái đuôi phía sau lại vui vẻ lắc lư, còn có Vương Nhị Cầu đang trèo lên đùi Tề Vanh, liêm sỉ ngay từ đầu đã biến sạch. Hai cầu không đúng, tiểu sư muội và cầu đã hoàn toàn rơi vào viên đạn bọc đường của Tề Vanh, không thể tự kiềm chế được nữa. Nhưng tại sao rõ ràng Tề Vanh thầm mến anh, bây giờ trong lòng lại chỉ có mèo nhà anh thế? Lý Khoa, người rốt đặc cắn mai đối với tình yêu, sau đó nhờ Ôn Kha thông não cho một chút thì mới phát hiện ra Tề Vanh rất có thiện cảm với anh, người ta thường gọi là thầm mến. Vì không dành về chuyện này nên Lý Khoa lẳng lặng giảm bớt tiếp xúc với Tề Vanh và giảm bớt một vài trò đùa quá giới hạn. Nhưng từ khi Ôn Kha và Vương Nhị Cầu trèo lên bả vai Tề Vanh một lần, Tề Vanh không còn tập trung quá nhiều tinh lực về anh nữa, Lý Khoa lần đầu tiên nảy sinh sự hoài nghi với mị lực của mình. Chuyện này là anh còn không được yêu thích bằng hai con mèo sao? Tề Vanh dùng chìa khóa để rạch băng dán trên thùng, mở thùng và lấy ra hai ba lô cùng một kiểu nhưng khác màu. Lý Khoa vốn giỏi lắp ráp nên tự giác tiến lên, lấy phụ kiện mà lắp ráp xong hai cái ba lô, một ba lô phi hành ra cho mèo có lỗ thông khí kiểu thiếu nữ màu hồng, một ba lô phi hành ra cho mèo có lỗ thông khí kiểu nam màu xanh. Hai con mèo háo hức nâng chân trước lên, muốn vào thử, trong lòng Lý Khoa lại càng khó chịu. Bà mua hai cái ba lô đựng mèo làm gì? Đại Cầu, Nhị Cầu ngày nào cũng ở nhà, ông thì bận phá cửa ải khó khăn, khẳng định không có thời gian dẫn bọn nó ra ngoài. Tôi lên mạng tìm kiếm hai cái ba lô đựng mèo, muốn dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi. Thật ra, sáng nào tôi cũng dẫn hai đứa ra ngoài đi dạo, không dùng đến ba lô đựng mèo đâu. Tôi toàn dùng dây dắt mèo để đưa chúng nó đi dạo, vòng quanh công viên trong khu này vài vòng là hai đứa không đi nổi nữa rồi. Tề Vanh khó hiểu. dùng dây dắt mèo đi dạo không an toàn, lỡ chó thật của nhà người ta dọa đại cầu nhị cầu, ông mà không giữ chặt dây, chúng nó chạy mất thì làm sao bây giờ? Vẫn là ba lô đựng mèo an toàn hơn, không chạy đi đâu được cũng không bị dọa, chúng nó lại có thể ngắm phong cảnh tốt hơn. Bà dắt mèo đi dạo là vì để cho mèo ngắm phong cảnh. Mèo đáng yêu như vậy, ông nỡ để đệm thịt hình hoa mai của chúng nó dẫm xuống mặt đất bê tông bên ngoài sao? Dường như ý thức được nếu nói như vậy sẽ làm hình tượng cao ngạo lạnh lùng của cô ấy từ trước tới giờ sụp xuống, Tề Vanh cứu vãn lại tôn nghiêm nói, ý của tôi là đi bên ngoài không an toàn, đại cầu nhị cầu ít tiếp xúc với bên ngoài, mèo đều sợ chó, nếu thật sự bị dọa rồi chạy lạc mất thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này thì không cần lo lắng đâu, ngựa già thuộc đường, hai cầu hai con mèo này của tôi thuộc đường về nhà. Tôi dẫn hai đứa nó đi ra ngoài không phải để ngắm phong cảnh mà là để cho hai đứa giảm béo. Lý Khoa Thuận tay nhéo mặt dẹt to và bụng thịt của Ôn Kha một phen, khiến lời nói của anh càng có sức thuyết phục. Bà xem thịt trên người Ôn Lý Cầu đàn này, lượng mỡ vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, mèo ở tuổi nó có rất ít đứa nặng đến thế này, không giảm không được dễ phát triển thành bệnh gan nhiễm mỡ. Ôn Kha, người đang một lòng nhào vào ba lô hồng nhạt độc thoại nội tâm tại em ăn nên mới thành thế này chắc. Tề Vanh yên lặng một chút nghi hoặc hỏi, mèo còn cần giảm béo. Làm được một bước liền muốn làm tới bước thứ hai, Lý Khoa không sợ chết mà nâng mèo mập lên, bóp thịt trên bụng cô và giảng giải cho Tề Vanh nhìn tận mắt. Mèo và người thật ra cũng là không khác nhau lắm, bà xem thịt trên người cầu đàn đi từng ngấn, thể trọng vượt quá tiêu chuẩn, không giảm béo thì về sau nó chỉ có thể ăn ức gà luộc thôi. Ôn Kha đang định vươn móng vuốt nhỏ ra cào cái tên quan hót phân không biết trời cao đất rộng, dám động thủ trên đầu thái tuế này, thì lại nghe thấy nếu không giảm béo thì chỉ có thể ăn thịt ức gà luộc của Lý Khoa, cô lẳng lặng buông móng vuốt xuống. Tề Vanh yên lặng cất ba lô đựng mèo vào thùng, sờ đầu Vương Nhị Cầu, thở dài nói, mấy nhóc đáng thương, không thể ăn đồ ngon, còn phải chú ý dáng người nữa. Ôn Kha, ba lô hồng nhạt của tôi. Chương 38, tình tiết phát triển ngoài kịch bản. Người hiểu sâu biết rộng là Lý Khoa từ chối không nhận ba lô hồng nhạt thay cho người không thể nói là tiểu sư muội, anh miệng nói tay làm, giải thích rõ sự ảnh hưởng đến sức khỏe nếu meo meo bị mập cho người có lòng cưng chiều meo meo quá mức là Tề Vanh nghe. Một loạt sự việc này trực tiếp tạo thành hậu quả chính là khi Tề Vanh tới nhà chơi không bao giờ mang đồ ăn vặt nữa, ngay cả loại có hàm lượng cholesterol thấp cũng không có. Mắt mèo Ôn Kha rưng rưng cắn một miếng ức gà luộc, trong lòng phẫn nộ, móng vuốt nhỏ giơ cao lên. Đáng giận nhất chính là cô ở bên cạnh giảm thịt mỡ của Lý Cầu Đàn, còn Lý Cầu Đàn thì điên cuồng dùng cơ thể cô ăn các loại đồ ăn vặt như bánh gato, gà rán, coca nhiều calo, nhiều chất béo. Cô chỉ là một con meo meo đáng thương, tại sao lại phải thanh toán đống thịt mỡ của Lý Cầu Đàn cơ chứ? Ôn Kha phẫn hận mà cắn một miếng thịt ức gà luộc không gia vị. Khác với sự yêu thích hoan nghênh khi Tề Vanh đến chơi của Ôn Kha, Lý Khoa nhiều lần đều như lâm đại địch. Quan hệ của Ôn Kha và Tề Vanh càng ngày càng tốt, vài lần gần đây, khi anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi trò chơi, Ôn Kha dưới bàn tay Tề Vanh mà thoải mái đến mức kêu meo meo, anh nghe mà dường như thấy giọt mưa rơi xuống mặt cỏ xanh vậy. Lão Vương còn đang liều mạng chạy deadline, ngày mà nhị cầu trở về nhà vẫn mãi xa vời, mắt thấy địa vị của nhị cầu ở nhà sắp vượt qua anh, mèo Ôn Kha lại có ý đồ bỏ trốn với Tề Vanh. Tề Vanh nhìn hai con mèo, nhất là mắt của meo meo Ôn Kha cũng sắp lóe lên ánh sáng xanh, Lý Khoa thật sự sợ ngày nào đó anh mà xuống tầng mua bữa sáng một lúc là Tề Vanh sẽ khoác ba lô đến nhà anh trộm đi mèo tiểu sư muội đáng yêu của anh mất. Dự đoán rất nhiều khả năng trong tương lai, Lý Khoa dứt khoát quyết định làm ông tơ một lần, giới thiệu một đối tượng cho Tề Vanh, khiến cô ấy chìm đắm vào biển tình yêu, không còn thời gian đến nhớ thương mèo tiểu sư muội đáng yêu của anh nữa. Meo meo meo, tiểu Kha. Lông mày của Ôn Cẩm nhíu chặt vì mỏi mệt chợt thả lỏng, khuôn mặt thoáng chốc trở nên ôn hòa. Đồ hộp cho mèo mới ăn ngon không? Meo ngao, anh đang trên đường trở về, em đã lâu không liên lạc với gia đình lâu, ba mẹ hơi lo lắng đấy. Ôn Cẩm phất tay với trợ lý đang ngồi ghế lái phụ, ra hiệu một con số, trợ lý ngầm hiểu, lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng đặt đơn. Meo ngao meo ngao meo ngao. Ba mẹ đều khỏe cả, anh lập tức đến ngay, để em tán gẫu với ba mẹ một lúc, em để Lý Khoa nghe điện thoại. Bên kia điện thoại lại meo meo vài tiếng, Ôn Cẩm nghe mà thư thái cực kỳ. Từ khi Ôn Kha biến thành mèo, sự e ngại trời sinh của anh đối với động vật có lông dường như cũng bớt đi nhiều. Biết anh vợ đã có tính toán, nhưng khi sắp phải lên đoạn đầu đài rồi thì trong lòng Lý Khoa lại đột nhiên sợ hãi, lấy điện thoại, trong lòng bồn chồn bất an mà nói, anh chuyện gì thế ạ? Hừ, đột nhiên hừ lạnh. Rõ ràng lúc Ôn Kha nghe điện thoại, bầu không khí vẫn còn ôn hòa ấm áp, tại sao khi vào tay anh lại đột nhiên trở thành chiến trường thảm thiết của anh vợ thế này? Lý Khoa lạnh run, hai tay giơ lên điện thoại. Hạn cho cậu trong vòng nửa giờ dọn dẹp nhà cho gọn, mặc âu phục quần áo chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng vào. Nghĩ đến Lý Khoa đầu bên kia bây giờ có thể vẫn đang đầu tổ quả áo sơ mi kẻ sọc quần đùi đi biển, đeo kính đen, đi dép sỏ ngón, Ôn cầm bực bội giật cà vạt, giọng nói lập tức không kiên nhẫn. Tôi không có khả năng tha thứ cao và dễ dàng như Tiểu Kha, nếu tôi mà nhìn thấy cái bộ dạng lôi thôi của cậu thì hừ. Lý Khoa chột dạ co rúm đầu ngón chân bị thò ra dép lê màu xanh kiểu nam, vừa định nói một tiếng rằng bây giờ anh không đi dép sỏ ngón, bên kia Ôn Cẩm đã không muốn lãng phí thời gian mà tắt luôn điện thoại, màn hình điện thoại di động từ tối chuyển thành sáng. Lý Khoa sợ sệt vuốt ve đầu mèo mập ở bên cạnh tay một cái, lại nghĩ đến từ trước đến nay Ôn Cẩm chưa từng cố ý dặn anh những điều mà anh cảm thấy dư thừa. Trước khi anh ăn mặc quá chướng mắt, Ôn Cẩm cũng sẽ không cố ý dặn dò giống như hôm nay, trong lòng Lý Khoa nhất thời có chút tính toán trước. Nội tâm khá thấp thỏm, bất an, anh dùng tốc độ giống như gió xoáy mà dọn dẹp xong phòng khách và các gian phòng khác, lại sửa soạn bản thân mình, bới tủ quần áo, mặc vào bộ âu phục mà chỉ khi đi gặp khách hàng mới dùng, rồi lấy mousse cẩn thận vuốt tóc tạo dáng, còn lục từ ngăn kéo ra một chiếc kính mắt cận thị gọng vàng. Khó khăn lắm mới làm ra một tạo hình và một cái phòng khách mang phong cách bình thường gọn gàng ngăn nắp, Ôn Cẩm cũng đã nắm chắc thời gian mà gõ cửa. Tay Lý Khoa đang vuốt ve mèo run lên, anh bày ra một biểu cảm nghiêm túc đoan trang mở cửa cho anh vợ, cẩn thận khách khí mà nói. Mời vào. Ôn Cẩm ghét bỏ nhìn đôi dép lê rộng mà Lý Khoa còn chưa đổi, trong lòng phỉ nhổ tạo hình ăn mặc của Lý Khoa một phen, cuối cùng vẫn nể mặt em gái đáng yêu đang kêu meo meo ở huyền quan nên không nói gì. Lần đầu tiên không bị anh vợ công kích bằng lời nói ác độc, trong lòng Lý Khoa không có gì bất an, thậm chí còn thấy ngọt ngào. Ôn Cẩm bây giờ không có quá nhiều kháng cự đối với động vật có lông, anh vươn tay ôm lấy em gái đáng yêu đang kêu meo meo với anh, thuộc tính của em gái vốn đang trào dâng được thỏa mãn, cho tâm tình khá bực bội của Ôn Cẩm cũng tốt lên không ít. Meo meo, gần đây tất cả vẫn thuận lợi, không có chuyện gì đâu. Ôn Cẩm đưa tay xoa nhẹ lớp thịt đệm của nàng mèo đang lăn lộn làm nũng trong lòng anh, khuôn mặt lạnh lùng trở nên nhu hòa vô hại. Tình hình của cầu cầu đàn bây giờ thế nào? Có thể hành động như người bình thường không? Meo meo meo, cô mèo nhỏ Ôn Kha tự tin ngồi thẳng thân lên, ngẩng đầu mèo kiêu ngạo lên. Có thể cười nhã nhặn không nói lời nào là được, ba mẹ đang lên kế hoạch rằng nếu em không gọi điện thoại về thì bọn họ sẽ trực tiếp bay đến Thượng Hải thăm em đấy. Ôn Cẩm vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Ôn Kha, xoa dịu sự khẩn trương của cô. Gọi bằng video để ba mẹ yên tâm. Đầu óc Lý Khoa đột nhiên xoắn lại, cái này hoàn toàn không phù hợp với kịch bản mà anh đặt ra. Anh vợ muốn cho một con mèo có chỉ số thông minh ước chừng bằng một đứa trẻ 8 tuổi giả vờ làm em gái để gọi video với ba mẹ, làm sao bây giờ? Gấp đang online chờ. Chương 39, cuộc gọi video gia đình hài hòa. Hai người một mèo ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bầu không khí trong phòng khách cực kỳ khẩn trương. Rút ra kinh nghiệm thảm thiết khi tùy ý để hai tên thẳng nam phối hợp quần áo thích hợp để gặp phụ huynh, Ôn Kha lắc cái đầu mèo, lui về phía sau để nhảy từ ghế sofa lên bàn uống nước, cô dùng móng vuốt và đệm thịt hình hoa mai khẩy mấy cái váy bồng bềnh hồng nhạt mà Ôn Cẩm và Lý Khoa yêu thích ra ngoài. Ánh mắt Ôn Cẩm hơi tối lại một cái trong chớp mắt. Lý Khoa bóp cổ tay tiếc nuối một lúc. Lý Cầu Đàn mang ánh mắt mong đợi mà nhìn Ôn Kha chúa tể nắm quyền mặc quần áo. Cân nhắc đến chuyện đã một thời gian không gặp ba mẹ, Ôn Kha chọn một chiếc váy liền bảo thủ phối hợp với thắt ngắn và giày thể thao, chỉ huy Ôn Cẩm buộc kiểu tóc đuôi ngựa cho Lý Cầu Đàn. Lúc đầu Ôn Kha còn có thể cảm thấy thẹn bởi vì Lý Cầu Đàn để mặt mộc đổ đầy dầu đi qua đi lại ngay trước mắt Lý Khoa, sau khi trải qua nhiều lần như vậy, thần kinh của Ôn Kha đã gần như tê liệt rồi. Bây giờ lại thấy cầu đàn được cô sửa soạn gọn gàng như vậy, trong lòng Ôn Kha đột nhiên có một chút không yên, những người và những việc mà cô cố ý quên đi trong khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện trong lòng. Cái mũi đen và khuôn mặt bẹt bẹt của Ôn Kha nhíu lại. Anh trai đại nhân và bạn trai không hề quan sát kỹ, hai người đều rất vui vẻ lại gặp được em gái hoặc bạn gái ăn mặc xinh đẹp. Chuẩn bị xong chưa? Ôn Cẩm mở tin nhắn nhóm của gia đình trên WeChat ra. Lý Khoa kéo cả vạt xuống, khẩn trương đến mức có chút không thở nổi. Lý Cầu Đàn kiềm chế ý muốn liếm móng vuốt, cười híp mắt mà gật đầu với Ôn Cẩm. Coi như là cam chịu, nhưng Ôn Kha đối với Cầu Đàn vẫn còn có một tia hy vọng nên cô lắc cái đuôi của nhị cầu. Ôn Cẩm là người vốn oai phong trong biển thương nghiệp, ở cuộc họp ban giám đốc nói một không nói hai, làm nhiều hạng mục mà chưa từng khẩn trương một lần, giờ tay bỗng run lên. Cũng vì sai lầm nên vô ý gửi đi một phong bao lì xì.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, mèo Ôn Kha vừa ăn no nê đến mức bụng tròn vo, đang nằm dài trên sofa thả lỏng mình bỗng lập tức vèo một cái, vọt tới cửa với tốc độ hỏa tiễn rời cung, dùng thể trọng của mình mà kéo tay nắm cửa xuống, thành công tuyên bố cho mọi người bên trong phòng khách chân lý rằng ai dám nói mèo mập không linh hoạt chứ. Ôn Cầm còn chưa kịp kinh ngạc khi thấy kỹ năng của em gái thì thấy một cô gái ăn mặc đơn giản, trang điểm theo phong cách thành phố thời thượng không hề khách khí mà ôm lấy Ôn Kha. Trên khuôn mặt cô lộ ra một chút kinh ngạc khi nhìn thấy anh, sau đó chào anh một câu, rồi quen đường mà vào phòng bếp và lấy ra một lon đồ uống trong tủ lạnh. Không biết hôm nay ông có khách đến thăm, đột nhiên quấy rầy, tôi có hơi áy náy. Hai mắt Tề Vanh sáng lên, chỉ bằng tôi giúp ông dẫn hai cậu ra ngoài chơi, ông và khách cứ thoải mái trò chuyện nhé. Lý Khoa nghiến răng, mịt mờ mà quan sát kỹ hai kẻ địch đang ngấp nghé tiểu sư muội nhà anh, ý định trong đầu lại càng không kiềm chế được, giống như lửa đốt trên thảo nguyên càng lan càng rộng vậy. Không cần, không bị quấy rầy đâu. Đối mặt với người xa lạ, tính tình của Ôn Cầm vẫn biết thu mình lại và lạnh lùng. Xin tự giới thiệu, Tề Vanh, trong Lạc Hà giữ cô lộ Tề Phi, kiếm các tranh Vanh Nhi thôi ngôi. Xin chào Ôn Cầm, trong Trung Ôn Thả Huệ, Cầm Tú Tùng Trung. Hai người khách sáo bắt tay, đang muốn tách ra thì Lý Khoa đã với hai tay lên, khuôn mặt vui vẻ mỉm cười mà nói. Lý Khoa, Lý và Khoa chính là các bộ môn khi phân ngành học hồi trung học phổ thông đó. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại bởi vì cùng một người mà sinh ra một chút tình đồng đội chung, một chiến hào và cùng một mối thù. Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay cũng chưa ăn cơm tử tế đâu, hôm nay tôi mời khách cùng nhau ăn đi, mọi người muốn ăn gì? Ôn Cầm nhăn mặt nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo tay. Không kịp đặt bàn nhà hàng đâu. Tề Vanh thì lại không soi mói bắt bẻ đến vậy. Gần đây có món nào ngon không? Lý Khoa nghĩ nghĩ, anh ở nhà hầu như đều đặt món về, gần đây có gì ngon không thì thật sự không rõ lắm, vì thế anh lấy điện thoại di động ra. Đặt món về ăn đi, lẩu sốt cà chua Hay Đi Lao nhé. Hay Đi Lao là chuỗi cửa hàng lẩu ở Trung Quốc. Cậu để em gái tôi ăn đồ đặt ở ngoài sao? Đối mặt với cơn tức giận đột ngột của Ôn Cầm, Lý Khoa chợt kinh hãi. Ôn Cầm nới lỏng cả vạt ra, sắc mặt không có ý tốt mà đi một vòng quanh phòng, anh dùng hành động thực tế tìm ra hai túi ni lông đựng đồ ăn đặt ngoài mà Lý Khoa còn chưa kịp vứt bỏ. Lúc tôi không có mặt cậu đã đối xử với em gái tôi và cậu đàn thế này sao? Không, tuy rằng lửa giận của Ôn Đại Ma Vương rất đáng sợ, nhưng Lý Khoa cảm thấy anh vẫn còn có thể giãy giụa để cứu mình. Em có làm thịt ức gà luộc mà. Thịt ức gà luộc, Ôn Cầm thực sự khó có thể tin nổi, anh xắn tay áo lên, đang muốn nói đạo lý với Lý Khoa thì một tiếng nhạc du dương xa lạ đột nhiên vang lên, Tề Vanh cầm điện thoại di động ngượng ngùng nói. Hai người cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục, bị cắt đứt như vậy, bầu không khí trong phòng khách trở nên lúng túng, Ôn Cầm nghẹn cơn tức trong bụng. Mèo Kha nhảy lên ghế sofa, xoay vòng quanh Ôn Cầm một vòng, nũng nịu mà grừ grừ mấy cách, thành công khiến ngọn lửa giận dữ của ông anh trai cuồng em gái và bầu không khí xấu hổ trong phòng khách biến mất. Mèo Kha tiểu thiên sứ chữa lành lại quay đi dụi Tề Vanh, làm nũng kêu meo meo vài tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Tề Vanh, khiến cô ấy đang định xách túi để chạy lại bị vẻ cô nhóc đáng yêu này đóng đinh xuống sofa. Không giận dữ nổi, nhưng cơm thì vẫn phải ăn, Ôn Cầm quả thực không thể tưởng tượng trong khoảng thời gian anh không có mặt, Lý Khoa và Ôn Kha và Lý Cầu Đàn phải sống qua ngày nhờ vào thực phẩm rác rưởi đặt ở ngoài để này sao. Ôn Cầm suy nghĩ, xắn tay áo lên, lườm Lý Khoa một cái. Mấy người thường đặt món gì để ăn? Dưới uy thế của boss, Lý Khoa run rẩy, đầu lưỡi nhớ lại vị của lẩu sốt cà chua, vừa sợ vừa lúng túng mà nói. Gà rán, coca, hamburger, khoai tây chiên, lẩu cay. Khát vọng cứu bản thân mình khá mãnh liệt nên Lý Khoa lập tức sửa lời. Đương nhiên, bọn em không hề gọi mấy thứ đó, bình thường bọn em đều đặt những món chay mặn kết hợp có dinh dưỡng cân bằng tốt cho sức khỏe. Về chuyện này, Ôn Cầm yên lặng không tỏ vẻ gì, anh âm thầm lườm một cái dưới sự che chắn của chiếc kính gọng vàng. Anh ấn ấn gõ gõ trên điện thoại di động, cuối cùng ấn nút send, bảo trợ lý ở đầu bên kia điện thoại rằng, hạn trong vòng nửa giờ phải mua đủ tất cả vật phẩm mà anh đã viết trong tin nhắn. Mèo Kha biết rõ vị giác của anh trai mình kén chọn đến mức nào, cô bèn cào ống quần Lý Khoa, ngăn hành vi mà anh cho là tự cứu nhưng thực ra là tự tìm đường chết, cô mượn bàn trà mà nhảy vào trong lòng Tề Vanh. Người đàn ông cứng rắn nào có thể mềm mại như con gái chứ? Hừ, tổng tài bá đạo Ôn Cầm âm trầm mà liếc nhìn về phía Tề Vanh, trên mặt vẫn trầm tĩnh, trong lòng lại điên cuồng gào thét tại sao em gái không để ý tới mình. Chương 41, tôi muốn xuống bếp. Dựa vào phong tao tẩu vị và kinh nghiệm ngồi xổm bụi cỏ nhiều năm, Lý Khoa đoạt được pentakill thứ hai, cũng chạm vào bệ đá cổ của đối phương ngay một giây trước khi nhà chính bị tiêu diệt. Kết thúc ván chơi kéo dài suốt 20 phút, thu hoạch được lời khen ngợi của toàn bộ thành viên trong đội, cự tuyệt vô số lời mời tổ đội để tắm suối nước nóng, Lý Khoa có hơi lâng lâng. Đối với mấy gã đàn ông vô dụng suốt ngày ru rú ở trong nhà, chỉ biết trầm mê trong thế giới trò chơi, không có chí tiến thủ này, Ôn Cẩm không còn gì để nói. Vương Nhị Cầu ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi ăn, kêu grừ grừ rồi duỗi thân mình đang cuộn lại ra, cái đuôi đầy lông co lại xù lên, hai lỗ tai run rẩy, bốn móng vuốt dưới đệm thịt hình hoa mai vô thức co lại rất mạnh. Ôn Cẩm không hề sợ mèo Kha, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu, nhưng sau khi nhìn thấy Nhị Cầu tỉnh lại cũng nhảy đến bên cạnh anh làm nũng, anh im lặng. Mèo Kha đắm chìm trong thế công dịu dàng của Tề Vanh mà không muốn thoát đi, Lý Khoa chơi trò chơi rất sung, vẫn đang đắm chìm trong sự kiêu ngạo của một đại thần. Vương Nhị Cầu kêu grừ grừ xong, lỗ tai thuận thế run run, nó phe phẩy cái đuôi lướt qua lại trên cánh tay Ôn Cẩm, dẫm đệm thịt hình hoa mai bước vào lòng anh. Thân mình Ôn Cẩm đột nhiên cứng đờ, hai chân giống như bị đóng đinh dưới mặt đất vậy, anh không thể động đậy mảy may, hai cánh tay cứng còng buông thõng bên cạnh. Vương Nhị Cầu coi anh như một cái ghế ngồi hình người, lúc thì vẫy đuôi lúc thì lăn lộn, thi thoảng còn cào cào áo sơ mi và quần của anh nữa. Ôn Cẩm coi chuyện này như một loại tra tấn và rèn luyện, trong lòng đầy tang thương, đang muốn yên lặng chịu đựng cho qua thì Vương Nhị Cầu từ trong lòng anh lại đột nhiên đứng dậy, dùng cái đầu nhỏ dụi vào ngực anh, nó còn cực kỳ vui vẻ mà rên hừ hừ, mấy sợi râu dụi vào cằm anh, cảm giác vừa ngứa vừa sợ hãi lan rộng khắp người, da gà nổi đầy trên hai cánh tay dưới ống tay áo dài. Dụi ngực xong, con mèo Vương Nhị Cầu đáng giận này căn bản không biết cái gì gọi là một vừa hai phải, nó được đằng chân muốn lân đằng đầu, bám lấy đầu vai Ôn Cẩm, đôi mắt mèo tròn xoe nheo lại, dùng đầu lưỡi gai gai của mình để liếm cằm Ôn Cẩm. Một tầng lại một tầng da gà nổi lên khắp người, hai mắt Ôn Cẩm nhìn đăm đăm tiêu cự gần như dã rời, Vương Nhị Cầu hết dụi lại liếm lại cào, trong hình ảnh này rất giống ác bá đang bắt nạt con gái nhà lành. Một tay Tề Vanh vuốt lông, một tay gãi nhẹ cằm cho mèo Kha. Mèo Kha thoải mái đến mức cái đuôi đảo tới đảo lui, bây giờ cô là một con mèo nhỏ toàn tâm toàn ý, ai lại nỡ để mặc một con mèo nhỏ đáng yêu trên sofa mà không đi vuốt ve chứ. Vuốt ve mèo Kha một lát, cảm giác như sự mỏi mệt và bức bối vì phải tăng ca cuối tuần cũng tiêu tán, Tề Vanh ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩm đang ngồi phía bên kia ghế sofa, thấy sắc mặt anh trắng bệch cả người cứng còng, Vương Nhị Cầu lại bám vào áo của anh mà nghịch ngợm đủ điều, cô ấy nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Có phải anh sợ mèo hay không? Giọng nói của Tề Vanh triệu hồi tinh thần đang hoảng hốt của Ôn Cẩm, đầu anh cứng ngắc xoay cổ nhìn về phía Tề Vanh, Vương Nhị Cầu không để ý đến động tác đột nhiên của anh, hoa mai vô ý lộ ra móng vuốt nhọn nhỏ, dáng vẻ sắc bén không tiếng động đe dọa Ôn Cẩm, anh muốn nói điều gì nhưng lại không phát ra được âm thanh. Tề Vanh am hiểu lòng người, lập tức tiến lên ôm lấy Vương Nhị Cầu và đặt ở trong lòng mình, cô ấy rút từ trên bàn uống nước ra một tờ giấy ăn cho Ôn Cẩm lau nước miếng của Nhị Cầu trên cằm anh, dịu dàng nói, Nhị Cầu khá thích gần gũi với con người, bình thường nó không hề sợ người đâu, anh đi rửa mặt thả lỏng một chút đi. Vương Nhị Cầu nhô đầu ra khỏi trong lòng cô ấy, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, duỗi cái chân nhỏ đầy lông định nhảy vào trong lòng Ôn Cẩm, khiến Ôn Cẩm sợ tới mức da mặt giật giật, vù một cách đứng bật dậy khỏi sofa, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Nhìn bóng lưng Ôn Cẩm có vẻ hốt hoảng chật vật, hoàn toàn khác với dáng vẻ khôn khéo vừa rồi, khóe miệng Tề Vanh tươi cười, có vài phần tò mò và hào cảm mơ hồ với anh. Đinh đong. Tiếng chuông cửa vang lên, Lý Khoa lập tức cất di động và đi đến huyền quan cực nhanh, nhớ lại dáng vẻ quẫn bách khi mặc âu phục đi dép lê khi gặp Ôn Cẩm vừa rồi, lần này anh thận trọng đá dép lê đi thay bằng đôi giày da đồng bộ. Xin chào, tôi là trợ lý đặc biệt của ngài Ôn, xin hỏi những nguyên liệu nấu ăn này có cần tôi mang vào giúp không? Nhìn thấy trên tay người tự xưng là trợ lý đặc biệt của Ôn Cẩm xách theo bốn túi kiểu bảo vệ môi trường lớn, Lý Khoa hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt liếc nhìn phía sau anh ta, sau khi xác định không có ai khác, anh đón trợ lý đặc biệt vào nhà. Xin chào, anh cứ để ở phòng bếp là được. Lý Khoa nghênh đón trợ lý đặc biệt vào, nhận lấy hai cái túi bảo vệ môi trường, thuận miệng hỏi, mấy thứ này là cái gì thế? Bước chân của trợ lý đặc biệt dừng lại một chút, anh ta trả lời, là một ít nguyên liệu nấu ăn và đồ làm bếp mà ngài Ôn bảo tôi chuẩn bị. Ôn tổng của các anh biết nấu cơ mà. Trợ lý đặc biệt cười giả tạo và nói, chắc là có. Lý Khoa nhìn hai cái túi to trên tay mình, lại nhìn hai cái túi to trên tay trợ lý đặc biệt, trong đầu suy nghĩ khả năng tiêu hủy bốn túi to này trước khi Ôn Cẩm đi ra. Tiếng xả nước trong buồng vệ sinh vang lên đã bóp chết ngọn lửa suy nghĩ của Lý Khoa ngay từ trong trứng nước. Ôn Cẩm đã vệ sinh mình rất gọn gàng sạch sẽ, không còn dáng vẻ chật vật vừa rồi nữa. Ngài Ôn, chào buổi chiều, tài liệu ngài cần đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ. Nghĩ đến câu hỏi của Lý Khoa, trợ lý đặc biệt cẩn thận mà nói, xin hỏi ngài còn chuyện gì khác cần trợ giúp không? Cậu sửa sang lại tài liệu cho cuộc họp ngày mai, buổi tối gửi vào hòm thư của tôi. Vâng, nhưng ngài thật sự không cần trợ giúp gì sao? Trợ lý đặc biệt cẩn thận nhớ lại mấy năm anh ta theo Ôn Cẩm này, khó khăn bổ sung một câu. Ý tôi là về việc xử lý số nguyên liệu nấu ăn này. Ôn Cẩm ngẩng đầu nhìn thẳng vào trợ lý đặc biệt, cậu cảm thấy tôi không biết xử lý. Tạm biệt ngài Ôn, chúc ngài và gia đình của ngài có một bữa tối vui vẻ. Trợ lý đặc biệt nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường chiến đấu, tránh rước lấy tai nạn và rắc rối vào người. Lý Khoa không thể thoát khỏi hiện trường chiến đấu, đành rước lấy tai nạn và rắc rối vào người. Ôn Cẩm mở một chiếc túi bảo vệ môi trường đựng một cái nồi ra và nói. Đây là nồi gì thế? Lý Khoa, anh trai của bạn gái ngay cả nồi đáy bằng cũng không biết mà đột nhiên nói muốn nấu cơm nên làm cái gì bây giờ? Gấp, đang online chờ. Chương 42, thịt thái lát xào muối thật ngon. Gian nan lắm mới dẫn dắt Ôn Cẩm miễn cưỡng nhận biết được mấy đồ làm bếp đó. Lý Khoa ở phòng khách đứng ngồi không yên, cái trán thậm chí rịn ra một ít mồ hôi. Lại nghĩ đến mấy thứ thức ăn độc hại của anh làm, còn cả các thao tác sai lầm khi vào phòng bếp trước kia, kết quả bị chủ nhà cho là có ý định phóng hỏa. Lý Khoa siết chặt điện thoại di động trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía phòng bếp, chuẩn bị gọi 119 bất cứ lúc nào. 119, số điện thoại cứu hỏa của Trung Quốc. Mà trong phòng bếp, Mèo Kha ngồi xổm bên cạnh bồn rửa mà chậm rãi liếm móng vuốt, thi thoảng liếc nhìn Ôn Cẩm đang thuần thục xử lý thức ăn. Vốn luôn phải nghẹn họng dưới những cử chỉ hành động lơ đãng của Lý Khoa, Ôn Cẩm hiếm khi ghi lại được một điểm, thậm chí lúc dán thức ăn còn vui vẻ đến mức hát lên khe khẽ. Người hiếm khi đùa dai một phen là anh lúc này đang xắn tay áo, đeo tạp dề, đảo đảo môi dán. Kính mắt gọng vàng mang đầy khí chất của người thành đạt bị che phủ bởi làn khói mỏng khiến anh có vẻ đầy khí chất khói lửa đời thường. Cái này gọi là, bề ngoài tinh anh lại còn hiền thục đảm đang. Chibi trong lòng Tề Vanh vui sướng hoa chân múa tay, cô ấy xắn tay áo lên, khuôn mặt tươi cười rất tươi sáng, xinh đẹp tiến lên nói, có cần tôi hỗ trợ chuẩn bị bát đĩa không? Ừ, làm phiền cô lấy cái đĩa dài nhất kia. Ôn Cẩm thuần thục nhanh chóng lật con cá trong nồi lên, rán ra cá xém cạnh đến mức thơm lừng, thân cá chiếm cứ cả một cái nồi, thịt cá vẫn mang màu sắc trắng nõn. Ôn Cẩm bưng nồi cá đã được nấu xong xúc vào đĩa dài mà Tề Vanh đưa, dưới thêm một thìa sốt chua ngọt lại cay thơm lừng, ngay khi nước sốt và mùi thịt cá va chạm với nhau, phòng bếp và phòng khách lập tức tràn ngập mùi hương mỹ thực tuyệt vời. Hai người một mèo hợp tác ăn ý, Ôn Cẩm rán thức ăn, Tề Vanh đưa đĩa, Mèo Kha ở bên người mùi, đưa ra lời bình, vừa thấy món ăn mà cô thích, Mèo Kha liền hãnh diện cho Ôn Cẩm một tiếng kêu ngọt ngào. Người thấy mùi đồ ăn, Lý Khoa đang ở trong phòng khách há miệng chờ cơm bỗng cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, anh lập tức nhấc chân đi về phía phòng bếp. Có gì cần giúp không ạ? Đang lật miếng thịt thái lát có độ dày vừa phải, Ôn Cẩm nhíu mày, động tác vẩy muối dường như vô tình rắc thêm một ít rồi sau đó xoay người nói với Lý Khoa. Nếm thử vị món ăn này đi. Lý Khoa không nghi ngờ gì, thậm chí là cực kỳ vui vẻ mà hớt hải bước đến, nhận lấy bát đựng mấy lát thịt mà Ôn Cẩm đưa, nước tương nồng đậm thơm lừng, mùi hương tỏa ra bốn phía. Đối với mỹ thực, thái độ của Lý Khoa rất nghiêm túc, anh trịnh trọng gắp một miếng một thịt thơm lừng, có mùi hương nồng đậm mà chỉ mỹ thực mới có, mùi hương ấy xông vào mũi, khiến con sâu tham ăn của Lý Khoa dục dịch bụng kêu rột rột. Ừm, khuôn mặt Lý Khoa co rúm, miệng nhăn nhó như ăn phải quả mướp đắng vậy, lát thịt trong miệng mới cắn được mấy cái mà nuốt cũng không được, nhổ ra cũng không xong, đầu lưỡi vẫn còn có một đống muối chưa tan, vị mặn chát lan tỏa khắp miệng anh. Thấy thế, Ôn Cẩm nhếch khóe miệng lên, giọng nói chứa đầy uy hiếp. Không ngon à? Lý Khoa nuốt xuống ực một tiếng, động tác quá nhanh khiến anh vẫn bị nghẹn, anh mở tủ lạnh ra uống ừng ực nửa bình nước lọc, vị mặn chát kia mới tiêu tán khỏi đầu lưỡi một chút. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Ôn Cẩm, anh lại không dám nói ra sự thật, đành phải tươi cười mà nói trái với lương tâm. Ngon lắm, đúng là mỹ vị đệ nhất thiên hạ, em thiếu chút nữa đã nuốt cả đầu lưỡi vào rồi. À, Ôn Cẩm lạnh lùng chào phúng một tiếng, không để ý tới vẻ cố ý nịnh nọt của Lý Khoa, tiếp tục sự nghiệp lớn rán thịt trên tay. Trong phòng, Lý Cầu Đàn ngửi thấy mùi, đi dép lê lẹp xẹp, mặc váy ngủ, rụi rụi mắt xuất hiện trong phòng bếp, có chút trẻ con mà nói, anh chị lại đang ăn vụng đồ ăn ngon rồi, hừ. Đối mặt với Lý Cầu Đàn có tính tình giống như đứa trẻ trong cơ thể em gái, Ôn Cẩm đúng là càng nhìn càng thích. Một đứa em gái mềm mại, yếu đuối, ngẫu nhiên còn giờ tính trẻ con, lại rất sùng bái mình, thử hỏi ai không muốn có chứ.

Trong túi có tiền, cuộc sống nhàn nhã, đây là trạng thái cuộc sống mà anh khao khát nhất. Điều khiến người ta thêm vui mừng chính là Lý Khoa bây giờ không chỉ biết luộc ức gà, anh còn học được cách chiên cá tuyết. Mèo Kha tỏ vẻ rất vừa lòng. Đùng ầm ầm, từng trận sấm vang lên ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã, cảm giác mát nhẹ nhẹ lướt qua làn da, một đám da gà nghịch ngợm thi nhau xuất hiện. Lý Khoa ôm cánh tay run run một chút, khoác đại một chiếc áo khoác vào rồi vội vàng đi thu quần áo phơi ngoài ban công. Nắng gắt cuối thu vẫn còn đang tàn sát khắp nơi, cái nóng cuối hạ vẫn còn, một trận mưa to thình lình xuất hiện quét sạch cơn nóng bức trên đường, mùa thu đang tuyên bố rằng nó đã đến. Đối với chuyện này, Lý Khoa tỏ vẻ chịu lạnh đặc biệt khó chịu. Một ngày vẫn giống như mọi ngày, không có gì khác nhau, ăn uống vui chơi, đến giờ liền lên giường ngủ. Sau mấy tháng tôi luyện, Lý Khoa bây giờ có thể thờ ơ điềm nhiên mà thực sự coi Mèo Kha như một con mèo mà ôm ngủ. Mèo Kha, hơ hơ. Đây là một đêm thu lạnh với tiếng sấm rền, mưa to gió lớn, Mèo Kha co người, rúc vào trong lòng Lý Khoa mà ngủ say sưa. Lý Khoa ôm lấy thân mèo mềm mại, không biết mơ thấy cái gì, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Một tiếng sấm sét ngoài cửa sổ đột nhiên nổ vang, trong phòng vốn đã tối vì tắt đèn đột nhiên sáng bừng lên, một tiếng mèo kêu có chút thê lương vang lên, vật nặng rơi xuống cơ thể lại phát ra một tiếng phịch nặng nề. Lý Khoa đang ngủ say ôm bụng mở mắt ra, ý thức còn chưa được kéo lại từ cảnh trong mơ ngọt ngào, hai mắt mơ hồ nhìn mọi thứ trước mặt. Một vật thể thơm thơm mềm mềm mại nhào về phía anh, Lý Khoa theo bản năng đưa tay ra đỡ rồi vô thức được kéo lại gần một chút, anh đối mắt với một đôi mắt giống như chứa nhiều điểm sáng nhỏ vụn lại mang theo màn sương mù mê muội. Excuse me, đầu óc Lý Khoa tỉnh táo lại, mặt đối mặt với Ôn Kha đột nhiên lại biến thành người. Lý Khoa. Ôn Kha có vẻ ngây ngốc liếm khóe miệng thử gọi Lý Khoa một tiếng. Vuốt ve vòng eo của mềm mại, đầy đặn của tiểu sư muội do bị Lý Cầu Đàn ăn béo lên không ít, ảnh phân thân của Lý Khoa đáng xấu hổ mà cứng lên. Cảm giác được động tĩnh ở chỗ đầu gối gặp lại, Ôn Kha đỏ mặt trừng mắt nhìn Lý Khoa một cái. Ngoài cửa sổ lại là một tiếng sấm sét nổ vang, các bóng đèn còn sáng lên trong khu bị thắt từng cái một, tiếng người và tiếng mưa rơi đan xen vào nhau, khu nhà yên tĩnh lập tức trở nên vô cùng ồn ào. Trong bóng đêm, Lý Khoa mò tìm Ôn Kha lại biến thành mèo, anh đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có vẻ không đủ để dùng. Sét đánh, trời mưa, đèn sáng lên, Ôn Kha lại đổi về, thế sau đó thì sao? Lý Khoa nhìn Mèo Kha trên tay anh với ánh mắt thâm thúy. Tôi muốn thảo luận nghiên cứu giao hòa đại pháp với một con mèo ba tư lông ngắn, làm sao bây giờ? Gấp, đang online chờ. Vô lại. Bàn tay ôm mèo của Lý Khoa run lên, Mèo Kha nặng 4 cân trượt xuống khỏi bụng Lý Khoa, cái bụng mỡ dừng lại trên cái thứ không chịu nhận an phận của anh, cô sợ tới mức bật người nhảy ra. Mèo Kha vươn móng vuốt lên, càng thêm xấu hổ và giận dữ, hận không thể cào cái kia của Lý Khoa mấy cái ngay tại chỗ. Tối nay bị kích thích quá lớn, một lúc sau mới định thần lại, Lý Khoa khoanh tay ôm lấy Mèo Kha ôm vào trong ngực mà hung hăng xoa nhẹ mấy cái, đầu óc lúc này mới chấn định xuống. Vừa rồi, em nói chuyện à? Mèo Kha nghiêm mặt, là em đó Mèo. Lý Khoa im lặng một lúc lâu, cố tiêu hóa hiện tượng kỳ tích đối với anh mà nói không khác gì đột nhiên có được Pokemon, lại hỏi, vừa rồi, em cũng thật sự biến đổi trở về à? Mèo Kha duỗi móng vuốt, ánh mắt khó dò mà liếc thứ kia của Lý Khoa một cái. Lý Khoa run lên, quyết định nhảy qua đề tài này, anh xoay người cầm lấy di động bắt đầu gõ gõ, gửi một email cho Đại Ma Vương lúc này đang ở nơi xa xôi, không biết là bên kia đại dương nào. Mèo Kha dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Khoa báo cáo tình hình với anh trai nhà mình, trong lòng như đang có sóng cuộn biển gầm, cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một trận gõ cửa lại vang lên. Hai người lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có Lý Cầu Đàn cũng vừa trải qua tình trạng kỳ dị này. Mèo Kha nhảy lên, dùng thể trọng kéo tay cửa xuống, nghênh đón Lý Cầu Đàn đang ôm cắp cái chăn. Tâm trí của một đứa trẻ mới 10 tuổi căn bản không để ý gì đến tình hình bất ngờ vừa xảy ra ban nãy, chỉ thường ba mẹ đang chơi trò chơi với nó. Trong lòng ba mẹ rối bời, im lặng mà ở cùng Lý Cầu Đàn để nó ăn hết cái cupcake. Mèo Kha cũng không bảo Lý Cầu Đàn khống chế cân nặng, Lý Khoa cũng không đoạt lấy Mèo Kha từ trong lòng Lý Cầu Đàn. Lý Cầu Đàn vui vẻ ăn xong một cái bánh cupcake liền hạnh phúc ngáp một cái, xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ. Để lại hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, luống cuống không biết làm sao về tình hình bất ngờ xảy ra này. Chương 45, một con mèo đáng yêu bị ép giảm béo. Trải qua chuyện này, trong đêm kinh hoàng ấy, Mèo Kha đã biến thân và một lần nữa mở ra một thành tựu vĩ đại trong lịch sử làm mèo của cô. Đối với chuyện này, Mèo Kha tự hào hừ hừ kêu meo meo. Chỗ này, bụi cỏ, ven sông có người ấy ấy ấy, anh chạy nhanh lên nào meo. Muối muối muối, cho thêm vào, lửa lửa lửa, thêm nước thêm nước.

Mèo Kha tức giận tránh cái tay đang làm loạn trên đầu mình của Ôn Cẩm, giờ tính trẻ con ra nói, có cô em gái ngoan ngoãn, đáng yêu, nghe lời, đồng ý mặc váy công chúa màu hồng rồi thì anh không còn để ý tới em một chút nào nữa rồi. Được được được, mang cành cây về. Kha Kha nói mang cái gì về thì mang cho em cái đó. Đối với Mèo Kha đang giờ tính trẻ con ra, đã thế hai chòm râu còn vểnh lên, thực sự Ôn Cẩm không còn sức chống cự. Nhưng mà em không phải là cô bé lọ lem. Ôn Cẩm ôm Mèo Kha, nâng cô lên, đặt cô lên đỉnh cao nhất của nhà cây cho mèo, sau đó hất cằm lên, kiêu ngạo nói em là công chúa nhỏ mà anh cưng nựng trong lòng bàn tay. Mèo Kha xấu hổ đưa đệm thịt hoa mai lên che mặt nói với anh trai đột nhiên mắc bệnh tuổi dậy thì, đã đặt nhà hàng chưa, đừng có làm phiền em. Em muốn nhân lúc Lý Khoa không có nhà thì ăn thêm mấy con cá nhỏ sấy khô. Vỗ về đầu của Mèo Kha, Ôn Cẩm nhấc chân đi về phía ba Ôn và Lý Khoa đang trò chuyện, trông hai người có vẻ như đang hận gặp được nhau quá muộn, anh lên tiếng nhắc nhở họ, hiện giờ đã là thời gian ăn tối rồi, con đã đặt được nhà hàng ở gần đây, bây giờ đi luôn chứ à? Lý Cầu Đàn còn đang vùi đầu trong lòng mẹ Ôn lập tức mắt sáng rỡ, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Ôn Cẩm, nói anh em cũng muốn đi. Mèo mèo mèo mèo mèo. Lý Cầu Đàn chớp mắt lại nói, anh chờ một chút em thay quần áo đã, em sẽ xong nhanh thôi. Được Mèo Kha ám chỉ, Lý Cầu Đàn nhảy lên khỏi ghế sofa, không đi dép, cứ thế chạy chân trần trên thảm, lần về phòng. Trước khi cửa phòng đóng lại, Mèo Kha tung người, nhảy một cái, đi vào phòng ngay sau lưng Lý Cầu Đàn. Mau thay quần áo, dùng máy uốn tóc một chút, trong túi sách của chị có để son dưỡng môi với son môi, đặt ở ngăn kéo đầu giường ấy, đúng đúng đúng, trong ngăn thứ hai. Mèo Kha chỉ huy Lý Cầu Đàn lôi mấy thứ này ra, lông đuôi xù lên, đi đi lại lại trên giường. Tóc tóc rối quá, đầu tiên em lấy lược trải qua đã. Không phải tô son môi như thế, đầu tiên phải chấm một chút rồi mím môi lại. Không được dùng kẹp tóc mèo con, không được mặc váy hình mèo con. Thả xúc xích mực trong tay em xuống mau. Mèo Kha xù đuôi nhảy từ sàn lên giường, cuối cùng không hề vừa mắt ngậm lấy son dưỡng môi, dùng một chân ấn lấy mặt Lý Cầu Đàn quẹt lên miệng nó mấy cách, sau đó đặt son dưỡng môi xuống, ngậm lấy son màu san hô dùng thường ngày, cẩn thận chấm mấy cái trên môi Lý Cầu Đàn, rồi lại bảo nó mím môi mấy lần để làm đều màu son. Cô hoàn toàn không hy vọng Lý Cầu Đàn có thể trang điểm, có thể giữ nó lại để bôi son thì Mèo Kha đã hài lòng rồi, cô cưỡng ép Lý Cầu Đàn cứ ngọ nguậy không ngừng cầm máy uốn tóc, tiếp tục dài vò, bắt nó kẹp tóc. Chương 48, khao khát sống rất ngoan cường. Giày vò Lý Cầu Đàn cả nửa tiếng đồng hồ để chỉnh sửa dáng vẻ lôi thôi lếch thếch cho ra dáng người, lúc này Mèo Kha mới buông tha cho nó. Lý Khoa gặp mặt ba mẹ vợ, anh giống như cô dâu lần đầu lên kiệu hoa. Ôn Cẩm là người mới kết thúc cuộc đời độc thân từ trong trứng nên đương nhiên không thể cho Lý Khoa chút kiến nghị nào. Lý Khoa nơm nớp lo sợ nói chuyện với ba Ôn và mẹ Ôn, anh không hề đề phòng đã nói sạch sành sanh cả ba đời nhà mình ra. Trên mặt mẹ Ôn nở nụ cười, hiền hòa nói Tiểu Khoa à, về chuyện làm ăn của cháu thì bác không hiểu lắm, ở tuổi này của cháu mà đã mua được nhà ở Thượng Hải đã là rất tốt rồi. Lý Khoa nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó khiêm tốn nói, không bằng anh cả được ạ, anh ấy mới là lợi hại thật sự. Chờ tới lúc cháu bằng tuổi anh ấy, có bản lĩnh đổi sang một căn nhà lớn hơn thì đó mới gọi là lợi hại ạ. Đây đúng là nịnh nọt không giấu vết nào, nụ cười trên mặt mẹ Ôn lại càng thêm hiền hòa. Lý Khoa sợ tiếp tục nói chuyện thì anh sẽ làm lộ chuyện của mình và Ôn Kha ra bèn vội vàng nói, gần đây có xảy ra một chuyện thật sự rất trùng hợp, bác trai, bác gái, các bác đoán xem là chuyện gì ạ? Hai người ngẩn ra một chút, mẹ Ôn thăm dò, hỏi có phải là vì bác và ba nó đến trước sinh nhật của Kha Kha một ngày không? Lý Khoa vô cùng vui mừng vì hiện giờ Mèo Kha không có mặt ở đây, bởi vì anh đã thật sự quên sinh nhật của cô. Ôn Cẩm ngồi ở góc sofa, vẫn coi mình như là một người tàng hình, dường như anh đoán ra ánh mắt sắc bén như dao lia về phía Lý Khoa. Người trong cuộc là Lý Khoa giống như ăn phải gan hùm, mật gấu, hoàn toàn không kiêng dè ánh mắt của Đại Ma Vương, vì hạnh phúc của mình và Ôn Kha, Lý Khoa quyết định hy sinh Ôn Cẩm, coi anh là bia đỡ đạn. Anh cả với đồng nghiệp công ty của cháu đang quen nhau, bác trai, bác gái, hai bác nói xem có khéo hay không ạ. Ba Ôn và mẹ Ôn chuyển tầm mắt về phía Ôn Cẩm. Ôn Cẩm, ba, mẹ, vì mới xác định quan hệ không lâu nên con vẫn chưa kịp nói với hai người. Ồ, mẹ Ôn cố ý kéo dài giọng, ba Ôn bị rời sự chú ý, Ôn Cẩm âm thầm nghiến răng, chống lại ánh mắt như đèn pha của mẹ mình, thẳng thắn nói, cũng mới quen được một tháng, chờ sau này xác định quan hệ sâu sắc hơn gặp mặt cũng không muộn. Ai, con trai lớn không cần mẹ nữa. Không dễ gì mới có đối tượng thế mà gặp cũng chẳng cho gặp. Nhà họ Ôn ở bên ngoài thì do ba Ôn làm chủ, mẹ Ôn làm chủ trong nhà, chuyện của hai đứa con, nhìn thì có vẻ ba Ôn không can thiệp vào nhiều lắm, nhưng thực ra ông đưa ra ý kiến khá nhiều. Bây giờ, ba Ôn đưa mắt nhìn mẹ Ôn, sắc mặt hiền hòa đẩy chủ đề cho Lý Khoa, ngày mai là sinh nhật Kha Kha, tiểu Khoa định làm thế nào rồi? Kế hoạch là chán Lý Khoa toát mồ hôi lạnh, khao khát sống mãnh liệt khiến anh vắt hết óc suy nghĩ, nói là đưa Kha Kha đi chơi một ngày, buổi tối dùng bữa dưới ánh nến, để cho cô ấy vui vẻ một chút. Trong lòng Ôn Cầm nở nụ cười âm trầm, ghi vào sổ món nợ Lý Khoa đã gieo vả cho mình. Bà Ôn cười ha hả, nói người trẻ tuổi vẫn có cách nghĩ. Lý Khoa cảm thấy mình vẫn có thể cứu vớt một chút khát khao sống của anh đúng lúc đăng nhập dãy rủa. Vốn định cùng với Kha Kha ra ngoài dùng bữa rồi đi dạo quảng trường nhân dân. Nhưng vừa hay đang là tuần lễ vàng thì đi cổ trấn chơi một chút, vừa hay Kha Kha có thể ở cùng với bác trai, bác gái ạ. Mèo Kha và Lý Cầu Đàn ngồi xổm ở cửa nghe trộm hồi lâu, ngay khi Lý Khoa sắp không chống đỡ nổi thì mèo Kha đã nói thầm với Lý Cầu Đàn xong, sau đó dùng một chiêu miêu miêu quyền đá Lý Cầu Đàn vào phòng khách. Ba, mẹ, buổi tối chúng ta ăn gì? Lý Cầu Đàn xoa bụng, bĩu môi nói con đói bụng sắp chết rồi. Ôn Cầm nhìn thời gian, anh đứng dậy khỏi ghế sofa trước, sau đó mặc áo khoác Âu phục đang vắt trên tay ghế sofa và nói, tới chỗ nhà hàng được đặt trước phải mất nửa tiếng, có thể chuẩn bị xuống rồi ạ. Mấy người thu dọn một lúc đang chuẩn bị xuất phát thì Lý Khoa liếc nhìn mèo Kha đang ngồi xổm ở cửa phòng ngủ, hai lỗ tai đáng thương rũ xuống, nhất thời tim như nghẹn lại. Bác trai, bác gái chờ một chút, cháu nhớ ra còn có chút việc chưa làm. Lý Khoa nói với ba Ôn và mẹ Ôn một chút rồi cầm cái lồng vận chuyển thú cưng ở trên giá để giày, chạy ra ngoài cửa. Mẹ Ôn nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Lý Khoa, nhỏ giọng hỏi Ôn Cầm tiểu Lý đi đâu vậy? Vào thời khắc mấu chốt Ôn Cầm anh là loại người bán đồng minh sao? Mặt anh không hề đổi sắc nói, chắc cậu ta muốn ra ngoài hóng mát một chút. Kiềm chế cơn kích động muốn điên cuồng bán đồng minh của mình, trong lòng Ôn Cầm cười khẩy, lại ghi một món nợ vào sổ cho Lý Khoa. Lý Cầu Đàn nhanh trí đoán ra, cũng bật thốt lên, Lý Khoa lên tầng đón nhị cầu rồi. Ôn Cầm và Ôn Kha, đầu óc của ba Ôn và mẹ Ôn như chìm trong sương mù, Ôn Cầm bịt cái miệng đang định nói của Lý Cầu Đàn rồi mạnh mẽ chen lời, là bạn của mèo nhà Lý Khoa, chủ nhân của nhị cầu ở tầng trên thường không ở nhà, thỉnh thoảng Lý Khoa lại đưa nhị cầu về để chăm sóc ạ. Món nợ thứ ba, ha ha, Lý Cầu Đàn nheo mắt cười hi hi, gật đầu. Mèo Kha lười biếng duỗi cái eo, hai lỗ tai động đậy, một giây sau tiếng mở cửa vang lên, Lý Khoa ôm cái lồng vận chuyển thú cưng cỡ lớn đi vào. Nhị cầu, mau ra đây nào. Nhị cầu giống như lão vương, quan hót phân của nó, không hề biết mấy chữ sợ người lạ viết như thế nào. Mới mở lồng nó đã đạp lên đệm thịt hoa mai, vui mừng chạy tới chỗ Lý Cầu Đàn. Mẹ Ôn đột nhiên nhớ tới việc mình bị dị ứng với lông mèo thì bà hắt hơi một cái. Chương 49, chờ anh về nhà. Lý Khoa dùng cả sinh mạng của mình để giải thích cái gì gọi là không làm thì sẽ không chết. Vừa mới thả vào nhà, Vương Nhị Cầu đã đi một vòng, Lý Khoa đối diện trực tiếp với hai cặp mắt như dao của hai người cầm Kha. Ôn Kha mài móng vuốt, lẳng lặng lên án Lý Khoa, không phải em đã nói trước với anh là mẹ em bị dị ứng với lông mèo sao? Ôn Cầm hơi nới lỏng cà vạt, trong mắt đã thấp thoáng có một cơn giông bão, môi nở nụ cười gằn nhìn Lý Khoa làm cho Lý Khoa sợ hãi, run lên. Khát vọng sống của Lý Khoa ở chương này còn mãnh liệt hơn cả chương trước, lần này anh cảm thấy mình không thể tự cứu bản thân rồi. Mẹ Ôn dùng tay phẩy trước mũi mấy lần, mũi người thấy mùi ở trong bầu không khí, lại thấy dáng vẻ lo lắng của mấy người kia thì bà liền cười, nói thật ra là mẹ không bị dị ứng với lông mèo đâu. Ôn Cầm và Ôn Kha. Lý Khoa ngơ ngác, trên đỉnh đầu hiện lên ba ông anh da đen với đầy dấu chấm hỏi. Bà Ôn tằng hắng một cái, thay bà giải thích khi còn bé Cầm Cầm sợ nhất là mèo, Kha Kha lúc nhỏ lại vô cùng thích mèo. Hai người các con lúc nhỏ không ít lần đánh nhau vì chuyện đó. Mẹ các con cũng chẳng còn cách gì tốt hơn đành nói là mình bị dị ứng lông mèo, không thể nuôi mèo trong nhà. Nhưng mà, mẹ Ôn cười tiếp lời, bây giờ thấy Cầm Cầm không còn sợ mèo nữa, thực ra mẹ giống với Kha Kha, đều thích mấy động vật nhỏ bé. Sau này trong nhà có thể nuôi một con, các con quanh năm không có nhà, nuôi con mèo nhỏ cũng có thể chơi với ba mẹ mà. Nghe tới câu cuối cùng, Ôn Cầm nuốt câu con vẫn sợ mèo vào lòng, phản bác lại. Lúc bọn con còn nhỏ đâu có đánh nhau, còn chưa kịp cãi nhau thì đã bị ba mẹ ngăn lại rồi. Lý Cầu Đàn chớp hai mắt say sưa nghe ba Ôn và mẹ Ôn nói, dáng vẻ của quần chúng cắn hạt dưa thành thật vây xem này của nó bị mẹ Ôn nhìn thấy, bà đưa tay ra vỗ vỗ bả vai nó, lôi kéo nó vào câu chuyện. Khi Kha Kha còn nhỏ là bướng nhất, trước đây ba nó suốt ngày gọi là Kha bướng bỉnh, từ nhỏ đã thích bắt nạt anh trai mình rồi.

Mẹ đến ở cũng không tiện, cái phòng bé tí kia sao có thể thoải mái bằng biệt thự to của con được. Muốn thử thách Lý Khoa lúc nào mà chẳng được, sao cứ phải vội trong mấy ngày chứ à? Mẹ Ôn chống nạnh trừng mắt, tôi vội trong mấy ngày này đấy, vất vả lắm mới có một kỳ nghỉ dài hạn vào tuần lễ vàng. Hai người các con, một đứa thì là tên độc thân bằng thực lực từ trong bụng mẹ, một đứa thì đã có đối tượng cả một năm rưỡi rồi cũng không đưa về thăm nhà lấy một lần. Tốt nghiệp xong một cái là chạy ngay đến Thượng Hải, cũng chẳng thèm gọi điện thoại về nhà lấy một lần. Ba con với mẹ con rảnh rỗi như vậy sao, không thoải mái nghỉ phép lại chạy tới Thượng Hải để giày vò vớ vẩn à? Bị mẹ đẻ châm chọc là tên độc thân bằng thực lực từ trong bụng mẹ Ôn Cầm cảm thấy tim mình bị đâm một mũi tên, hiện giờ thấy thật lạnh giá cõi lòng. Anh ngước mắt lên nhìn mẹ Ôn, sâu kín nói rằng, không phải năm nay con đã tìm được đối tượng rồi hay sao? Mẹ Ôn ha ha cười khinh bỉ một tiếng, không hề lưu tình mà tiếp tục châm chọc, tìm được đối tượng thì đã làm sao? Con có thể bảo đảm rằng mình cứ dính vào công việc như thế này, ngày hôm nay bay đến đây, ngày mai lại bay đi chỗ kia, như thế có thể cho đối tượng của con có cảm giác an toàn không? Có thể làm cho đối tượng của con ở cùng với con đến hết năm nay mà không chia tay không? Tên bay phập phập đâm thẳng vào ngực Ôn Cầm, tim bị mẹ mình đâm cho vô số vết đau, hiện giờ trong lòng Ôn Cầm có một khoảng trống, anh dãy dụa tiếp tục phản kháng. Mẹ à, hiện giờ đang nói đến Tiểu Kha, sao mẹ lại kéo đến con? Mẹ Ôn bĩu môi, nói Tết năm nay con lại định bay đi đâu? Về nhà, về nhà. Để con xem Tề Vanh có phải tăng ca không thì đưa cô ấy cùng về. Ha ha, chó làm thêm giờ tìm được một con chó làm thêm giờ khác. Nói không chừng chuyện này của con đúng là có thể tiếp tục đó. Ôn Cầm liếc mắt nhìn Lý Cầu Đàn ở bên cạnh, lặng lẽ phóng hai dao bằng ánh mắt tới Lý Khoa, sau đó nói, đêm nay mẹ tôi đến ở chỗ của cậu. Vâng, hiện giờ cậu không hề có chút thắc mắc và hoảng hốt gì à? Không có ạ, Lý Khoa cảm thấy thái độ của Ôn Cầm khá kỳ lạ, lại nói, mẹ nhớ con gái nên muốn nói chuyện thì có gì mà lạ. Ôn Cầm phải ấn thích một cái cho cái tốc độ phản xạ này của Lý Khoa, anh lạnh lùng à một tiếng, để lại một câu nói cuối cùng. Đêm nay chuyện Lý Cầu Đàn và Tiểu Kha tự cậu giải quyết đi. Lý Khoa vỗ mạnh đầu mình một cái, đến lúc này anh mới nhớ ra Ôn Kha bây giờ không phải là Ôn Kha, Lý Cầu Đàn bây giờ không phải là Lý Cầu Đàn, nếu như thật sự bị lộ thì phải thu dọn chiến trường thế nào đây? Bàn tay run run lấy điện thoại di động ra, Lý Khoa gọi điện thoại về nhà, sau vài tiếng tút tút thì điện thoại đã được kết nối, cổ họng Lý Khoa ngứa ngáy, nói tiểu sư muội, mẹ của em đêm nay muốn ngủ cùng với Lý Cầu Đàn. Mèo Kha ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó nói, meo meo meo. Tiểu sư muội, người ta bây giờ chỉ là một con mèo nhỏ bé đáng yêu. Tại sao muốn nói cho người ta chuyện như thế này để làm gì? Đừng nghịch, bây giờ phải làm thế nào? Ổn định Lý Cầu Đàn, đáp ứng tất cả các điều kiện có thể làm cho anh mất cả chủ quyền đất nước, rồi ngày sau lại bàn tiếp. Sau đó Mèo Kha không hề lưu tình mà cúp máy, để lại Lý Khoa đang thẫn thờ trong gió, rưng rưng nước mắt nhìn Lý Cầu Đàn. Nhìn hai mắt trong sáng không chút tì vết, không hiểu việc đời của nó, đột nhiên anh có cảm giác đau lòng như một vị cha già. Cầu Đàn à, buổi tối con ngủ với mẹ Ôn được không? Lý Cầu Đàn vẫn đang lưu luyến không rời với miếng ớt quế cuối cùng, đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng, chớp mắt nói, vậy hôm nay con có thể ăn hai cái kem cuối cùng nữa không? Có thể, vậy con có thể, không thể, Ôn Cầm xen vào, liếc xéo mắt nhìn kẻ được voi đòi tiên là Lý Cầu Đàn. Đây không phải là chuyện mà bé ngoan sẽ làm, hôm nay em đã đồng ý với anh là sau khi về nhà chỉ ăn một cái cuối cùng nữa thôi cơ mà. Sao anh mới đi được có mấy phút mà em đã đổi ý rồi? Hai tay Lý Cầu Đàn chắp ở sau lưng, chột dạ nghịch nghịch ngón tay ủ rũ cúi đầu nói, vâng ạ, vậy em chỉ ăn một cái cuối cùng nữa thôi, các anh nói thì phải giữ lời đó. Đầu tiên đưa mẹ tôi đến nhà cậu trước, cậu để ý một chút, không để mẹ tôi xem tivi quá lâu, trước 10 rưỡi phải để bà tắm rửa đi ngủ. Lý Khoa run rẩy, bác gái có thể nghe lời khuyên của em sao? Ôn Cầm cười ha ha như mấy ông cán bộ già. Cậu yên tâm đi, trước mặt người ngoài thì mẹ tôi vẫn rất có nguyên tắc. Chương 51, bớt ăn lại, tập thể dục. Lý Khoa bám cạnh cửa, lưu luyến không rời đưa tiễn Ôn Cầm và cha Ôn, sau đó anh lại nghiên cứu cẩn thận câu nói cuối cùng mà Ôn Cầm dặn dò, vừa xoay người lại đã bắt gặp vẻ mặt tươi cười vui vẻ của mẹ Ôn. Tiểu Lý này, các cháu phân chia phòng ở như thế nào vậy? Cháu ở phòng ngủ chính, Tiểu Kha ở phòng ngủ cho khách ạ, cháu đi lấy thêm một bộ chăn nữa, ban ngày ở Thượng Hải khá lạnh, ban đêm còn lạnh hơn nữa. Từ giữa trưa đến giờ, mẹ Ôn vừa bước vào cửa cứ luôn dò ngó kết cấu của căn phòng là nhà của Lý Khoa, bây giờ biết anh và Ôn Kha vẫn luôn chia phòng ra ngủ, mẹ Ôn mới yên tâm hơn được một chút. nhà họ Ôn bọn họ tuy không phải người cổ lỗ gì, nhưng vẫn là người sống từ thời đại trước, vẫn không thể nào chấp nhận được hành động làm chuyện gì đó trước hôn nhân. Kha kha, con đừng ăn nữa. Lý Cầu Đàn nhìn chằm chằm xúc xích ca tuyết vừa bị mẹ Ôn cướp đi, không kìm lòng được liếm môi, nói, mẹ ơi, con chỉ ăn một cái cuối cùng nữa thôi. Mẹ Ôn tức giận đến nỗi phì cười, bà vươn tay nhéo lên thịt mềm bên eo Lý Cầu Đàn, nghĩ lại đây là áo bông nhỏ của bà, đành nuốt lại câu giễu cợt, sau đó nói, lúc mới ra ngoài còn chưa đến 50 cân, chỉ mới hơn 45 cân một chút, bây giờ chỗ thịt này chắc cũng gần hơn 50 cân rồi. Lý Cầu Đàn lắc đầu, tiếp tục làm nũng, mẹ ơi, mẹ cho con ăn một cái cuối cùng này đi mà. Trước khi ngủ không được ăn đồ ăn vặt, mẹ thấy tiểu Lý cũng chẳng ăn nhiều bằng con. Lý Cầu Đàn bĩu môi, buông cánh tay mẹ Ôn ra, từ bỏ việc làm nũng. Mẹ Ôn nhìn con gái bà toàn thân đầy thịt, ý tứ sâu xa khuyên bảo, mập lên là sẽ không thể mặc vừa quần áo đẹp nữa đâu, nếu muốn gầy, phải bớt ăn lại, tập thể dục vào. Lúc ở nhà mỗi ngày đều phải chạy đến phòng tập thể hình, tại sao đến Thượng Hải thì lại không đi nữa hả? Con muốn ăn đồ ăn vặt thật ngon thôi mà. Mẹ Ôn cắn răng, lấy ngón tay chỉ vào đầu Lý Cầu Đàn, hận không thể rèn sắt nên kim, tiếp tục khuyên nó nên giảm cân đi. Lý Khoa ngồi xổm lật chăn bên dưới tủ quần áo, mèo Kha nép sau cửa lắng tai nghe tiếng động của hai người trong phòng khách, vừa buồn cười vừa tức giận. Cái đuôi to xù xóa tung quét qua quét lại trên mặt đất, hai chân trước gác lên trên ván cửa, đầu mèo tròn trịa ghé lên nệm thịt hình hoa mai, làm ra bộ dạng đang nghe ngóng. Tiểu sư muội, em nghe thấy cái gì rồi? Mèo Kha vẫy vẫy cái đuôi, vươn nệm thịt hình hoa mai ra vẫy Lý Khoa, lại vừa dùng nệm thịt hình hoa mai che miệng lại, ý bảo Lý Khoa yên tĩnh một chút. Lý Khoa kiễng chân lên, không dám thở mạnh đi tới gần, nép lên ván cửa mèo Kha, nhưng lại không thể nào nghe rõ được tiếng nói chuyện trong phòng khách. Cách âm quá tốt, chẳng nghe thấy họ đang nói gì cả. Tiểu sư muội, em kể lại tình hình trong phòng khách cho anh nghe đi. Mèo Kha lườm trắng mắt, đưa móng vuốt lên đẩy Lý Khoa ra, hạ giọng nói, không nghe thấy thì đừng nghe nữa. Bị bác bỏ lời thỉnh cầu, Lý Khoa cảm thấy ấm ức, xoay người ôm lấy hai tấm chăn mỏng đi ra khỏi phòng. Bác gái, cháu để luôn lên giường ngủ trong phòng khách nhé, đợi lát nữa trước khi ngủ hai người trải ra là được ạ. Được được được, thấy Lý Cầu Đàn không phản ứng gì, mẹ Ôn đẩy đẩy cô, mẹ thấy tiểu Lý giống như đang nuôi con gái ấy, làm gì có bạn trai bạn gái nhà ai lại sống chung như vậy chứ, cậu ta nhiệt tình đút con nhiệt tình ăn, nhưng mà dọn dẹp phòng ở con cũng không phụ một tay hay sao. Lý Cầu Đàn đang xem phim truyền hình mà mẹ Ôn mở, mối quan hệ phức tạp rắc rối, những tình tiết máu chó nhấp nhô phập phồng trong phim khiến cái đầu nhỏ của nó có chút không đủ dùng, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó làm quần chúng hóng chuyện. Bị mẹ Ôn cắt ngang việc xem phim, Lý Cầu Đàn không vui nghiêng người ngả xuống ghế sofa, lười biếng không muốn động đậy. Mèo Kha đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, cô vội vàng kêu mấy tiếng meo meo, sử dụng tiếng mèo bảo Lý Cầu Đàn truyền đạt lại chỉ thị của cô. Tuy chỉ số thông minh không đủ, năng lực bắt chước cũng có giới hạn, nhưng công lực làm nũng của Lý Cầu Đàn nhất định là đứng đầu. Nó ngồi dậy khỏi ghế sofa, quấn lấy mẹ Ôn cọ mấy cái như con mèo nhỏ, cọ đến mức mẹ Ôn cũng bắt đầu mềm lòng, cũng không nỡ nói nó nữa, chỉ lầm bầm thêm mấy câu ăn ít một chút. Trải qua một ngày bận rộn, nhìn mẹ Ôn kéo Lý Cầu Đàn vào phòng ngủ cho khách, Lý Khoa không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng thẳng tạm thời được giải phóng. Mèo Kha đạp lên nệm thịt hình hoa mai nhảy lên ghế sofa, đôi mắt mèo tròn trịa nhìn chằm chằm Lý Khoa, cái miệng ba cánh tinh xảo nói ra tiếng người, ngày đầu tiên đã trôi qua rồi, dựa vào tình huống trước mắt mà nói, chúng ta vẫn còn an toàn. Lý Khoa lấy ra một lon Sprite trong tủ lạnh, uống ừng ực mấy ngụm đã hết một nửa, sau đó quệt miệng, hơi sợ hãi nói, ban ngày suýt nữa là lộ tẩy rồi, có nhiều lần anh cảm thấy bản thân mình sắp bị ba em ép cho khai ra hết. Mèo Kha sâu xa mà nhìn Lý Khoa, cười nhạo nói, ba em vừa mới hỏi anh một câu, anh đã khai ra hết, chẳng có chút đề phòng gì sao. Đó là ba em mà, anh có thể đề phòng cái gì chứ? Lý Khoa uống nốt mấy ngụm Sprite còn lại, ở một cái đầy mùi vị khí ga, hơn nữa, nếu thật sự bị phát hiện thì thật ra cũng chẳng làm sao cả, anh thấy năng lực tiếp nhận của bác trai bác gái vẫn còn rất cao, em nhìn anh Ôn cầm đấy, không phải đã tiếp nhận ngay lúc đó rồi hay sao? Vậy cũng không được, ba mẹ em đã lớn tuổi rồi, tâm lý của anh trai em có năng lực chịu đựng cao hơn một chút, anh ấy tiếp thu nhanh, cái việc thần lực ma quái này, hãy để đám người trẻ tuổi như chúng ta tiếp nhận thôi. Lý Khoa xoa đầu mèo Kha, ngồi phịch trên ghế sofa suy nghĩ lung tung, tự lẩm bẩm nói, ngày mai cả nhà cùng đi ra ngoài, rốt cuộc là đi đâu đây? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 52, đáng thương, yếu đuối, và bất lực. Mèo Kha luôn ủ rũ từ xế chiều đến bây giờ nghe thấy vậy liền dẫm lên đệm thịt hình hoa mai đưa móng vuốt ra ấn lên mặt Lý Khoa, làm ra biểu cảm em cực kỳ hung dữ, chòm râu hai bên còn nhếch lên, lộ ra vẻ bây giờ cô đang vô cùng tức giận. Lý Khoa nhấc móng vuốt của mèo Kha ra, nhấn đầu nhỏ của cô vò rối, sau đó trước khi mèo Kha đưa ra móng vuốt nhọn thì anh đã ôm cô trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, lúng ta lúng túng nói, cũng còn may, dù có xảy ra chuyện gì, vẫn luôn có em bên cạnh anh. Móng vuốt nhọn hoắt của mèo Kha đưa ra giữa chừng liền rút về, xoay người thu mình vào trong lòng Lý Khoa, dùng nệm thịt hình hoa mai vỗ vào cằm anh để an ủi. Một năm rưỡi trước Lý Khoa và Tề Vanh vẫn còn đang phấn đấu dưới tay đàn anh, lúc đó đàn anh không có tiền như bây giờ, công ty cũng chỉ vừa mới hoạt động, công việc bận rộn. Tề Vanh dựa vào gương mặt xinh đẹp hào phóng của cô ấy cùng với chỉ số IQ tạm ổn mà trở thành quản lý nhân sự của công ty, cô vừa phải thức đêm tăng ca, vừa phụ trách công việc tuyển dụng nhân viên, còn phải chịu trách nhiệm về công tác hậu cần và vận hành hàng ngày của cả công ty. Lý Khoa rất nhạy cảm với những con số, anh đi học thêm vài khóa học tài chính và kinh tế công khai, bị đàn anh không trâu bắt chó đi cày ép kiêm luôn làm kế toán của công ty, còn phải dành thời gian trong những giờ tăng ca không có điểm dừng để đi lôi kéo khách hàng, xã giao với đàn anh. Công việc bận rộn đến mức ngày đêm đảo lộn và thời gian nghỉ ngơi giống như nước phát ra được từ miếng bọt biển, hơn nữa khi đi xã giao có vài khách liều mạng ép rượu, Lý Khoa nhanh chóng bị gục ngã. Lúc đó chuyện xảy ra rất đột ngột, Lý Khoa đi xã giao chưa đến một nửa đã cảm thấy không thoải mái quay về công ty trước, đàn anh tiếp đơn đặt hàng lớn tiếp tục gắng gượng chống đỡ trên bàn tiệc. Mới về đến công ty, Lý Khoa uống ngay mấy viên thuốc đau dạ dày, ngã xuống ghế sofa chợp mắt 2 tiếng đồng hồ, sau đó lại bỏ dậy uống 2 cốc cà phê để đi viết cốt cùng Tề Vanh với đôi mắt thâm quầng. Uốn Kha lúc ấy vẫn còn đang là sinh viên đại học, cô và Lý Khoa hẹn nấu cháo điện thoại vào mỗi thứ tư hàng tuần. Lẽ ra 6 giờ đã gọi điện thoại, hôm đó lại mãi không thấy đâu, Ôn Kha không chờ được gọi điện thoại cho Lý Khoa và đàn anh đều không có ai nghe máy, tiếng trả lời tự động của điện thoại bàn ở công ty lại không ngừng vang lên, nhưng không có ai bắt máy. Ôn Kha dựa vào giác quan thứ 6 và sự can đảm hơn người của cô, một thân một mình mua vé máy bay lúc rạng sáng, mặc quần ngủ, đi dép lê xông ra khỏi ký túc xá sắp đến giờ đóng cửa, phóng ra sân bay. Một mình cô ngồi đợi máy bay ở phòng chờ mất 2 tiếng đồng hồ, lại tự mình bắt xe đến công ty của Lý Khoa, đúng lúc gặp được Tề Vanh, người đã ngồi viết cốt đến nửa đêm, lại ngồi đợi ở bệnh viện từ nửa đêm đến sáng, giờ đang mang theo cái đầu bóng dầu, đôi mắt thâm quầng, đi dép lê quay về công ty tiếp tục viết cốt. Sau đó Ôn Kha nhờ bạn học xin nghỉ nửa tháng ở bệnh viện bất chấp tất cả chăm sóc Lý Khoa nửa tháng trời, cố gắng lấy lại 5 cân mà anh gầy đi vì thức đêm tăng ca viết cốt. Nhớ lại bát canh gà mà lần đầu tiên Ôn Kha nấu xong bưng đến trước mặt anh, trên mặt Lý Khoa tràn đầy cảm động, trong lòng thầm nói, không hổ là bạn gái đã được định của anh, đồ ăn thức uống qua tay hai người đều khó mà nuốt xuống được nhưng mà dinh dưỡng lại rất dồi dào. Bầu trời xanh biếc như được tẩy rửa, đám mây bồng bềnh chồng chất lên nhau, làn gió trong không khí mang theo cảm giác se se lạnh, những cây thông lá kim được trồng trong khu phố vẫn còn treo những hạt sương đêm. Mẹ Ôn ngâm nga điệu hát dân gian trong miệng, tâm trạng rất vui vẻ, bà mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ trắng đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây trong công viên khu phố. Lý Khoa dắt Lý Cầu Đàn đi theo phía sau, trên lưng anh còn mang theo ba lô vận chuyển mèo cỡ lớn, bên trong là mèo Kha đang cuộn tròn làm tổ, cô còn chưa ngủ đủ, bây giờ đang ngủ bù. Lý Khoa, em muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ. Lý Khoa yên lặng nhìn dáng người một lời khó nói hết của Lý Cầu Đàn bây giờ, mờ mịt nói, hôm nay không muốn ăn cá tuyết thái lát và cháo trắng nữa sao? Lý Cầu Đàn cúi đầu suy nghĩ một lát, một lúc sau ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh có chút xào quyệt nhìn Lý Khoa, nói với giọng nói mềm mại nũng nịu nói, vậy hôm nay em có thể thêm 3 thìa đường vào cháo trắng được không? Lý Khoa hơi do dự một chút, trong lòng anh suy nghĩ, bánh bao nhân đậu đỏ và 3 thìa đường rốt cuộc là cái nào dễ béo hơn? Mẹ Ôn tai thính nghe thấy đoạn đối thoại giữa Lý Khoa và Lý Cầu Đàn liền bật cười, lại vòng về từ trước kéo nhẹ lỗ tai của Lý Cầu Đàn, dạy dỗ nó, tối hôm qua con đã đồng ý với mẹ thế nào hả? Sáng sớm ra đã đòi ăn đường với bánh bao nhân đậu đỏ rồi, có còn muốn váy đẹp và eo nhỏ nữa hay không hả? Lý Khoa vội vàng ngăn cản mẹ Ôn nói, mập một chút cũng không sao đâu ạ, cái này gọi là khỏe mạnh, hôm qua Tiểu Kha mới cân lại xong, mới chỉ có 54 cân, không mập chút nào đâu. Mẹ Ôn liếc mắt nhìn Lý Khoa, buông tai của Lý Cầu Đàn ra, túm quần áo của nó kéo người ra phía trước, lén lút nói nhỏ với nó một câu, đừng thấy Lý Khoa ngoài miệng câu nào cũng nói con không mập, đợi đến khi con thật sự mập đến 60, 65 cân, cậu ta nhất định sẽ ghét bỏ con nhanh hơn tất cả những người khác. Các con bây giờ còn đang ở thời kỳ yêu đương ngọt ngào, đợi đến sau này chung sống thời gian lâu dài thì sao?

Ngoài miệng mẹ ôn vẫn luôn nhắc mãi chuyện cân nặng của nó, nhưng bây giờ thấy bộ dạng Lý Cầu Đàn rõ ràng thèm đến mức không chịu nổi, chắc chắn đang rất khổ sở để nhịn ăn, nhất thời không nhịn được liền phì cười. Cầm bánh bao chiên mà ba ôn mang đến, mẹ ôn ước lượng số lượng một hồi, liếc sang ba ôn một cái, lại tiếp tục vẫy tay với Lý Cầu Đàn, nói, đừng nghe ba con, còn nhiều bánh bao chiên lắm, ngay cả nửa cái túi này cha mẹ cũng không ăn hết được đâu. Lý Cầu Đàn nửa tin nửa ngờ nhận lấy túi giấy bánh bao chiên mà mẹ ôn đưa qua, mới chỉ thò đầu vào ngửi khẽ chóp mũi đã tràn ngập hương thơm hạt vừng được rắc trên bánh bao chiên cùng với hỗn hợp màu đỏ của dầu ớt màu đỏ và màu xanh của hành băm trộn lẫn với nhau, dưới đầy trên bánh tạo ra hương vị ngon lành khiến người ta thèm ăn đến nhỏ dãi. Cuối cùng nó dè dặt liếc mắt nhìn mẹ ôn, sau khi thấy bà gật đầu đồng ý, Lý Cầu Đàn mới lộ ra nụ cười thoải mái, bốc một chiếc bánh bao chiên trắng nõn đổ đầy hạt vừng, dưới đầy dầu ớt và hành băm, đưa vào trong miệng. Khi Lý Khoa và Mèo Kha lái xe đi tới, nhìn thấy ở đây có cảnh tượng như vậy, cổ họng hai người đều nghẹn lại, bộ dạng của Lý Cầu Đàn cứ như là hàng ngày Lý Khoa đều cắt xén phần ăn của nó, Mèo Kha cung cấp không đủ tình thương của mẹ cho nó vậy. Cả hai chỉ liếc nhìn nhau, đi đến thống nhất từ việc trao đổi ánh mắt hiểu được suy nghĩ của người kia. Lý Khoa và Mèo Kha kiên định gật đầu, chương trình giáo dục đạo đức và lễ nghi của Lý Cầu Đàn nhất định phải được tiến hành sớm thôi. Sau khi hai người đạt được hiệp nghị tốt đẹp thì vui vẻ vỗ tay, Mèo Kha từ bên ghế lái phụ đưa đệm thịt hoa mai ra nhảy lên đùi Lý Khoa, khi anh mở tay ra vỗ nhẹ. Lý Cầu Đàn nhìn thấy xe của Lý Khoa bèn ngậm miệng bánh bao chiên nhảy nhót chạy đến. Sau khi bắt gặp tầm mắt của Mèo Kha đang ngồi ghế bên cạnh tài xế, Lý Cầu Đàn không biết tại sao lại thấy chột dạ, nó vội vàng nuốt miếng bánh bao chiên nhỏ đang ngậm vào miệng đến nỗi suýt nữa bị nghẹn. Ngay khi nó đang định làm ra vẻ như chưa từng ăn cái bánh bao chiên nào, lén lút vòng về chỗ ngồi phía sau, một ánh mắt nóng rực tràn đầy tính đe dọa từ ghế lái phụ truyền đến, Lý Cầu Đàn khó khăn quay đầu sang. Mèo Kha đang theo dõi bạn. Sau khi biết rõ mẹ ôn hoàn toàn không hề bị dị ứng lông mèo, thậm chí còn có chút yêu thích mèo con, Mèo Kha không trốn tránh mẹ ôn thật xa giống như hôm qua nữa, ngược lại còn chủ động đi tới gần bên cạnh mẹ ôn. Giống như bây giờ chỗ ngồi trong xe rộng rãi như vậy, con mèo trưởng thành cân nặng khoảng 4 cân nằm đâu mà chẳng được, nhưng Mèo Kha lại thích leo lên đùi mẹ ôn, leo lên đến nơi rồi còn muốn cong người làm nũng, cô còn dùng cái đầu lông xù mềm mại cọ lên cánh tay mẹ ôn. Mèo Kha, hừ, người ta cũng là một bé mèo con đáng yêu đó. Lúc này Lý Cầu Đàn đã nhanh trí ngồi lên vị trí bên cạnh tài xế tự mình thắt dây an toàn, ba ôn mẹ ôn nhìn Mèo Kha lăn qua lăn lại trên đùi bọn họ cũng thấy mới lạ, cả không gian rộng rãi đằng sau cũng không đủ cho Mèo Kha lăn lộn nữa. Lý Khoa có chút hơi đau đầu, đồng thời khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Từ sau khi ba ôn mẹ ôn đến, Mèo Kha thật ra cũng không hề vui vẻ như cô từng mong đợi trước đó, ngược lại còn hơi khổ sở. Nhìn lỗ tai mèo của Mèo Kha rủ xuống, bước chân mèo uể oải dẫm nệm thịt hình hoa mai cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Lý Khoa nhìn thấy sự thay đổi trong lòng Mèo Kha thì cũng lo lắng theo, nhưng tên trai thẳng tăm tắp như thép này không thể nào nói ra được lời tình cảm an ủi người khác, cũng không thể đi mua món quà nhỏ gì đó khiến người ta cảm động được, càng không thể làm ra sự ngạc nhiên gì đó khiến người khác mong đợi. Nếu như có thể có lẽ phải đợi đến kiếp sau rồi. Lúc này, nhìn thấy Mèo Kha vui sướng nhảy nhót ở chỗ ngồi đằng sau, lăn qua lăn lại quanh cha mẹ cô, trong lòng Lý Khoa giống như đang có một con mèo nhỏ chạy theo sợi len, vừa đáng yêu lại vừa mê người, nếu không sao có thể lọt vào tim của anh như thế được chứ. Chương 55, mười mấy đồng tiền lương để nuôi em. Khu nhà của Lý Khoa cũng cách ngoại ô Thượng Hải không xa lắm, lái xe mất một tiếng đồng hồ đã đi tới khu vui chơi nổi tiếng lẫy lừng, lại đúng vào dịp tuần lễ vàng 01/10, người từ khắp nơi trên cả nước đều tìm đến khu vui chơi, bên trong chật cứng, thích chơi trò chơi nào cũng đều phải xếp hàng, không phải nơi thích hợp cho người lớn tuổi vui chơi. Ngược lại vì đến quảng trường nhân dân cần phải mất 3 tiếng rưỡi lái xe, mẹ ôn dọc đường đi vừa vuốt mèo vừa hỏi Lý Khoa về những thắng cảnh mới mọc lên san sát mấy năm gần đây ở Thượng Hải và những nơi là thành phố cũ đã từng được cải tạo. Nếu không phải Lý Khoa, đàn anh và Tề Vanh từng điên cuồng mê muội chơi Pokemon, bọn họ gần như đã từng ngồi xe điện ngầm cùng đạp xe đạp đi hết hơn một nửa Thượng Hải thì bây giờ anh thật sự không thể trả lời được câu hỏi của mẹ ôn. Nhưng mẹ ôn không hổ là người quá mức quen thuộc với Thượng Hải, có một số địa danh mà Lý Khoa ngay cả nghe cũng chưa từng nghe đến bao giờ, anh không nhịn được tò mò đặt câu hỏi, trước đây bác gái từng làm việc ở Thượng Hải sao? Cháu cảm thấy bác còn quen thuộc với Thượng Hải hơn cả cháu. Mẹ ôn cười đắc ý, nói tiểu Lý không nhận ra giọng địa phương của bác sao? Bác gái nói hoàn toàn không có chút giọng địa phương nào, tiếng phổ thông còn đúng tiêu chuẩn hơn cả người có giấy chứng nhận là cháu đấy ạ.

Tình huống cắn hay cào khiến người khác bị thương vẫn rất hiếm khi xảy ra, không cố tình trêu chọc chúng thì đều không có vấn đề gì đâu ạ. Vương Nhị Cầu chẳng hiểu chuyện gì lăn qua lăn lại trong lòng Lý Cầu Đàn, đùa giỡn trêu chọc với nó vẫn rất là vui vẻ. Lý Khoa rút mấy tờ giấy ướt ghét bỏ liếc nhìn Vương Nhị Cầu, ấn khăn ướt bạo lực lau lau đệm thịt móng vuốt và đầu của mèo Kha vừa nãy đụng phải Vương Nhị Cầu. Ánh mắt nghi ngờ của mẹ Ôn nhìn lướt qua trên người anh, lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi, Nhị Cầu rất quen với tiểu Lý Tử sao? Lý Khoa nghiến răng hàm, có lẽ tất cả người cha già trên thế giới này đều có tâm trạng giống nhau khi cải trắng trong nhà bị heo trông ngóng. Anh nhìn Vương Nhị Cầu đầy ghen tị không thuận mắt, lập tức trả lời mẹ Ôn, thật ra thì cũng không quen lắm, cũng vì chủ nhân của Nhị Cầu thường xuyên chạy bàn thảo, không có nhiều thời gian chăm sóc Nhị Cầu, nên cháu ở chung với Nhị Cầu hơi nhiều chút thôi. Chương 58, anh cũng đừng ngốc như vậy chứ. Sau khi hoảng sợ một hồi đã tìm thấy Vương Nhị Cầu, cũng để cho ba Ôn và mẹ Ôn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ mèo con xếp hàng. Trong lúc chạy đi chạy về gần như đã lãng phí hết thời gian cả buổi sáng, ba Ôn mẹ Ôn cũng không còn ý định đi chơi nữa, hai người cảm thấy cảnh tượng đi tản bộ bên bờ sông hôm qua cũng không tệ, ăn cơm trưa ở gần đấy xong, khoác tay nhau đi ra bờ sông tản bộ chơi đùa, để lại thời gian riêng cho hai người Lý Khoa. Boss mèo mà mình nuôi dưỡng vất vả chăm sóc cẩn thận nặng được đến 4 cân, nói bị quyến rũ là bị quyến rũ ngay. Lý Khoa oán hận nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu. Mèo Kha ghét bỏ đầy cái chén nhỏ đựng đầy thức ăn cho mèo, quay đầu không hài lòng nhìn Lý Khoa người vô cùng lười biếng không chăm sóc boss mèo cho cẩn thận. Cô nghiêng đầu nhìn thấy Vương Nhị Cầu với thức ăn phong phú còn có một bát đầy cá nhỏ sấy khô, lại càng không hài lòng với hành vi vô cùng lười biếng của Lý Khoa. Móng vuốt vỗ lên bát ăn cho mèo, mèo Kha lộ ra vẻ mặt em cực kỳ hung dữ, chỏm râu hai bên vểnh lên, hung dữ chừng mắt hỏi, xúc xích cá tuyết và thịt ức gà của em đâu? Mèo ngao, khụ, Lý Khoa vươn tay chỉ vào Vương Nhị Cầu nói, tất cả có nhiêu đó, Nhị Cầu ăn khỏe quá. Mèo Kha nghe thấy thế, lộ ra răng nanh của cô hướng về phía Lý Khoa càng chừng mắt hung dữ hơn nữa, nói, vậy vì sao Lý Cầu Đàn lại ăn xúc xích cá tuyết của em hả? Lý Khoa dùng ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua trên người mèo Kha, hàm ý là không cần nói cũng biết mèo Kha càng tức giận hơn, thậm chí còn có phần ấm ức nói, đâu phải là do em ăn mới béo, tại sao lại bắt em giảm cân chứ? Lượng mỡ quá cao không tốt cho mèo, nghĩ thoáng một chút dù sao cho đến bây giờ em cũng chưa từng béo bao giờ, bây giờ giúp mèo con giảm cân, sau này em tự giảm cân cũng có kinh nghiệm hơn, đây là một cơ hội thực tế rất khó có được. Mèo Kha nhìn chằm chằm Lý Cầu Đàn đang ôm một bọc 12 cái xúc xích cá tuyết ăn đến vui vẻ, thỉnh thoảng còn uống một ngụm thức uống có ga ở trên bàn, so với những thứ cô đang ăn này tuyệt đối không chỉ béo hơn 7 cân đâu. Mèo Kha khó chịu rời tầm mắt và bắt đầu cam chịu thầm nghĩ muốn làm một con mèo nhỏ vui vẻ, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Lý Khoa vừa chơi xong một trò chơi lại không muốn bỏ qua cho mèo Kha, anh bắt lấy cơ hội hiếm có thể dọa nạt được cô, bắt đầu thực hiện mưu kế dụ dỗ mèo con giảm cân của anh. Em nhìn xem hai ngày này ba mẹ em đến đây nên anh cũng không kiểm soát việc em ăn uống, có phải em lại mập lên một cân rồi phải không? Mèo Kha vươn móng vuốt, nhớ đến sáng hôm nay nhìn thấy con số cân nặng màu đỏ trên bàn cân, lại yên lặng thu móng vuốt lại, khó khăn gật đầu nhẹ. Mấy tháng này em có biết Cầu Đàn mập lên bao nhiêu hay không hả? Lý Khoa vươn tay ra giấu, từ đến chỉ mất có nửa tháng. Nhìn thấy đàn nào đó biến cô từ chưa đến 50 cân thành ít nhất 50 cân rưỡi như bây giờ, trong đó tên đầu sỏ là Lý Khoa đã cung cấp không biết bao nhiêu bánh kem, đồ ăn vặt, mèo Kha mặt đầy nước mắt nghĩ đến quá trình giảm cân sau này, có chút không kiểm soát nổi sự phiền muộn, đuôi cô xù lên và móng vuốt sắc bén lấp lóe ánh sáng lạnh trong lúc co duỗi. Trước khi mèo Kha kịp nổi giận, Lý Khoa kịp tỉnh táo lại đúng lúc, đồng thời đưa ra kế hay của anh, nói thật ra anh có cách này, có thể để em và Cầu Đàn cùng giảm cân với nhau. Cách gì? Mèo Kha nghiêng đầu trợn tròn hai con mắt mèo nhìn Lý Khoa vừa căng thẳng và mong đợi. Lý Khoa ngừng lại, sau đó nói em cảm thấy động tác chống đẩy tốt hơn, hay là máy chạy bộ tốt hơn. Mèo Kha ghét bỏ liếc nhìn tư thế đang co quắp của Lý Cầu Đàn và Lý Khoa cùng làm trên sofa, quay đầu hỏi Lý Khoa đầy chân thành, anh cũng đừng ngốc như vậy chứ. Dùng thực lực để bác bỏ đề nghị của Lý Khoa, mèo Kha cam chịu ngậm đồ ăn cho mèo trong bát mèo con bắt đầu ăn, cũng không đi tính toán tới sự việc thê thảm rằng, vì sao một con mèo nhỏ đáng yêu lại còn phải giảm cân. Lý Khoa bị mèo Kha dùng thực lực bác bỏ mà không hề tức giận chút nào, anh thừa dịp ba Ôn mẹ Ôn đi ra ngoài tản bộ để lại gần mèo Kha, nói tiểu sư muội, mấy ngày sắp tới em có ý định gì không? Động tác gặm thức ăn cho mèo của mèo Kha dừng lại, cái đầu từ từ chuyển động, suy nghĩ trong chốc lát nói, kỳ nghỉ quốc khánh, ba mẹ em quá lắm sẽ ở lại Thượng Hải 3 ngày rưỡi, chiều hôm qua đến, không có gì thay đổi thì ngày kia sẽ về nhà thôi, anh nhờ chị Tề bao che cho không phải là rất thành thục đó sao?

Ánh mắt Ôn Cẩm đúng lúc liếc sang, ý tứ sâu xa liếc nhìn Lý Khoa, sau đó nói với ba Ôn mẹ Ôn, Vành Vành cũng có sự nghiệp của mình, tuy vẫn còn đang ở giai đoạn bắt đầu, nhưng công ty đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, đang vững bước trên con đường phát triển. Tề Vành hùa theo gật đầu, chỉ là cô ấy vẫn khiêm tốn nói, không giỏi giang như anh Cẩm đâu ạ, ban đầu cháu cũng chỉ tập tành góp cổ phần với đàn anh thôi, cũng không ngờ lại có thể vững vàng như vậy. Bà Ôn mẹ Ôn khen ngợi gật đầu, bà Ôn lắc nhẹ lá trà đang trôi nổi trong chén trà, khích lệ nói, thanh niên ở tuổi cháu, làm được như vậy cũng đã rất tốt rồi, tuổi còn trẻ nhiều triển vọng, nhưng cũng đừng thả lỏng, lười biếng, nhất định phải tiếp tục cố lên. Thấy mấy người đã bắt đầu động viên công việc hỏi thăm chuyện nhà, không còn ai chú ý đến anh và mèo Kha, Lý Khoa nhân cơ hội hiếm có này cõng mèo Kha ôm theo túi bảo vệ môi trường chạy ra ngoài. Mèo Kha liếm đệm thịt nhỏ, nói anh cứ như vậy mà ra ngoài hả? Lý Khoa đang dọn túi vận chuyển mèo, nghe thấy thế đáp lại còn tiếp tục ở trong nhà anh sẽ căng thẳng, vừa nãy em có cảm giác được ánh mắt anh trai em nhìn anh không? Khí lạnh căm căm, sắc bén như dao cạo ấy. Mèo Kha đặt đệm thịt nhỏ xuống, vênh quai hàm cao quý, lạnh lùng, diễm lệ nhìn Lý Khoa, đây chính là lý do mà 3 giờ chiều anh muốn chạy ra chợ thực phẩm mua thức ăn đó hả? Chẳng lẽ lại tiếp tục ở nhà chịu đựng sự kích thích căng thẳng có thể bị bọn họ tam đường hội thẩm bất cứ lúc nào sao? Ý Lý Khoa là cùng bị ba Ôn, mẹ Ôn và Ôn Cẩm hỏi thăm. Hình như cũng rất có lý thì phải. Sắp xếp xong túi vận chuyển mèo đeo chéo vừa mới mua, Lý Khoa cho mèo Kha vào túi, xách theo một túi bảo vệ môi trường to làm cho mình giống hệt như người đàn ông của gia đình. Vừa mới bước vào thang máy đã chạm mặt với lão Vương đang ôm nhị cầu định xuống tầng đi tản bộ, không giống trước đây mặc đồ thể thao thoải mái tùy ý và áo polo, quần đùi rộng rãi, hôm nay lão Vương mặc Âu phục trải tóc cẩn thận ăn mặc ra hình ra dạng thay đổi hình tượng người đàn ông tuổi trung niên béo mập của ngày thường. Lý Khoa vô cùng ngạc nhiên với chuyện này, anh đang định vươn tay xoa đầu nhị cẩu, lão Vương đã bốc một cái gạt tay anh ra, năm ngón tay gãi gãi mấy túm lông trên đầu nhị cẩu chậm rãi nói, móng vuốt của cậu vươn ra đâu đấy hả? Đừng làm rối kiểu tóc của con tôi. Lý Khoa nhìn xuống mờ u bàn tay ửng đỏ của mình, lại nhìn gương mặt hồng hào của lão Vương và nhị cẩu cũng được tạo hình ra dáng giống như ông, không nhịn được cười nhạo, chú mua xổ số chúng được 10 triệu nên định cắt đứt quan hệ với tôi hả? Lão Vương hất quai hàm hai ngấn đã được ông cạo râu sạch sẽ bóng loáng, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ cao quý, lạnh lùng sau đó nói, hôm nay tôi có một hạng mục mấy trăm triệu phải bàn bạc, không trưng diện nghiêm chỉnh một chút làm sao được. Xem mắt, ánh mắt Lý Khoa quét một vòng quanh lão Vương, chậc chậc. Tôi đây là hẹn gặp mặt cậu có hiểu không? Lão Vương lấy từ trong túi áo khoác của bộ Âu phục ra một chiếc gương nhỏ để soi lại tạo hình của mình, nhếch miệng xem răng, sau khi chắc chắn răng không dính nhân bánh bên trong bánh bao chay mà mình đã ăn buổi sáng, mới nói tiếp nói không chừng đây chính là tình yêu đích thực của tôi đấy, mỗi một cuộc gặp gỡ trong đời đều không thể bỏ qua được. Ai mà chẳng từng hẹn gặp mặt vài lần chứ? Lý Khoa và mèo Kha yên lặng cười nhạo. Thang máy vang lên một tiếng đinh, mọi người cùng đi ra ngoài, lão Vương đã mở máy hát lại thấy Lý Khoa không hỏi nữa. Không nhịn được nói tiếp cậu còn nhớ em gái lần trước chúng ta gặp không? Lý Khoa liếc mắt em gái mà chú thèm thuồng nhiều như vậy, ai biết là ai chứ? Thì chính là em gái mà chúng ta gặp khi đang băng qua đường lần đó khi cùng nhau đi ăn bữa sáng ấy, mèo của cô ấy trèo lên cây cậu leo lên lấy cho ấy. Lý Khoa đánh giá lão Vương từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt giống như đang quét tia quang khắp người ông, nhìn đến mức lão Vương cũng nổi da gà, Lý Khoa mới thu tầm mắt lại, nói một cách tổn thương, tôi đề nghị em gái kia đi kiểm tra lại mắt. Chương 62, lão Vương đã, lão Vương dậm chân bắt bẻ tôi mới 25 thôi nhé. Vì thức đêm chạy bàn thảo cho nên mới trông giống như 35. Lão Vương rũ bả vai sống. Hơi có chút tiêu nghỉu, nhìn vẻ bề ngoài nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ gọn gàng của Lý Khoa và góc nghiêng tuấn tú của anh, lẩm bẩm, em gái vẫn luôn cho rằng cô ấy nói chuyện với cậu, ảnh đại diện của tôi dùng là ảnh chụp của cậu. Lý Khoa kinh ngạc, trên mạng thì ngọt ngào, gặp mặt lại thành đài hỏa táng. Lão Vương tức giận đến mức hận không thể nhảy dựng lên đánh Lý Khoa một trận, nhưng lão vẫn nhịn được cũng nghĩ ra kế sách tạm thời, nhéo cổ họng làm nũng nói, Lý Khoa Khoa. Thuận đường mà lờ ăn lăn đi. Cảm thấy mình nói như vậy lại không được lễ phép cho lắm, Lý Khoa lại bổ sung thêm một câu cảm ơn. Khoa Khoa A Nhi Chan, lão Vương chớp chớp mắt cầm hai chân trước của nhị cầu ép buộc giả vờ ngây thơ với Lý Khoa, cậu nhẫn tâm thấy chết không cứu như vậy sao, nhìn đồng bọn tốt tiểu vương vương của cậu Di Di như vậy sao. A Nhi Chan, cách gọi anh trai trong tiếng Nhật, Di Di, viết tắt của Good Game, nghĩa là thừa nhận mình thua cuộc. Nhẫn tâm, cảm ơn, A Nhi Chan.

Trong trận đấu võ mồm lại thua Lý Khoa thêm một lần nữa, trong lòng Lão Vương không phục lắm, nhưng lại thầm nghĩ không muốn tranh cãi với Lý Khoa nữa, vì vậy kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, thua người không thua trận, ông nhấc chân đi vào trước. Chương 64, bán đứng đồng đội vào thời khắc mấu chốt. Lý Khoa vuốt ve đầu mèo Kha qua túi vận chuyển mèo, anh nhỏ giọng nói, anh thấy Lão Vương khá khẩn trương, lần này có khi thật sự có thể thành công đấy. Trong túi vận chuyển, mèo Kha rung rung tai, cô vẫn chẳng tỏ vẻ gì về cái nhìn của Lý Khoa cả. Lão Vương đi ở phía trước đột nhiên dừng chân lại, Lý Khoa không kịp đề phòng nên va phải, vốn anh có vóc người cao hơn Lão Vương một chút nên may mắn không bị va đỏ mũi. Mèo Kha ở trong túi đựng lại cảm thấy mình va vào một bức tường thịt dày cách một tầng vải lưới màu đen, cô thê thảm kêu meo meo. Lý Khoa vội cởi túi vận chuyển mèo, ôm mèo Kha đang choáng váng từ bên trong ra, nắn nắn móng vuốt nhỏ của cô, xoa cái đầu nhỏ của cô, quan tâm hỏi han. Em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Chỗ này có khó chịu không? Lão Vương ôm nhị cầu im lặng xoay người lại, bày ra biểu cảm người đàn ông nhìn sẽ im lặng, người phụ nữ nhìn sẽ rơi lệ. Lão nhìn chằm chằm Lý Khoa 3 giây, sau đó bĩu môi lên ra hiệu Lý Khoa nhìn phía sau lão. Lý Khoa ôm lấy mèo Kha đang choáng váng, nâng gọng kính mắt trên mũi lên, nhìn thoáng qua phía sau Lão Vương, sau đó cũng bày ra biểu cảm người đàn ông nhìn sẽ im lặng, người phụ nữ nhìn sẽ rơi lệ giống Lão Vương. Đàn anh từ mà bọn họ vừa mới chạm mặt ở cửa, hiện giờ mang trên mặt nụ cười tươi như làn gió xuân, ngồi bên cạnh cô gái mà Lão Vương vốn muốn gặp mặt offline, hơn nữa thoạt nhìn còn đang tán gẫu rất vui vẻ với cô ấy, quan hệ có vẻ rất thân mật. Lý Khoa đưa tay túm lấy Lão Vương đang xoay người định đi, thừa dịp đàn anh từ còn chưa phát hiện bọn họ, hai người lẻn mình trốn vào chỗ ngoặt. Sao chú không đề cập với tôi về tên của cô gái kia trước? Lý Khoa một tay nâng mèo Kha có chút bực bội mà gãi đầu còn nói thêm. Cô ấy là em họ của ông chủ tôi, thường xuyên đến công ty chúng tôi chơi. Cậu hỏi tôi sao? Hơn nữa, là cậu gặp offline hay là tôi gặp offline thế? Lão Vương vốn đang có chút uể oải, lão cảm thấy quan hệ giữa em gái và đàn anh từ thân mật, nhưng khi vừa nghe thấy Lý Khoa nói cô ấy là em họ của đàn anh từ, hai mắt lão lập tức sáng lên, đẩy bả vai Lý Khoa, lại hỏi tiếp. Cô ấy thật sự là em gái ông chủ cậu à? Chuyện này còn có thể là giả à? Một tháng có thể đến công ty 3-4 lần. Hi hi hi, Lão Vương xoa tay mà cười đáng khinh, vừa nhặt lại lòng tin, lão khoác bả vai Lý Khoa. Thế thì đi thôi, nếu đều là thân thích thì dễ nói chuyện. Ông chủ của tôi còn muốn tôi quay về công ty đi làm đấy, bây giờ anh ấy còn chưa bình tĩnh lại, tôi tạm thời chưa muốn gặp anh ấy đâu. Lão Vương một tay nắm thành quyền, chống bên mặt phải, nháy hai đôi mắt nhỏ mà đáng thương nhìn Lý Khoa, giả giọng óng ẹo làm nũng với anh. Khoa Khoa Oni Chan à, hạnh phúc nửa đời sau của người ta đang ở ngay trong tay của anh đấy. Lý Khoa nổi da gà khắp người vì bị Lão Vương làm nũng, anh lập tức phất tay ngăn lại, đang muốn giữ vững giới hạn, dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự tuyệt yêu cầu vô lý của Lão, nhưng khi vừa chống lại ánh mắt tủi thân đầy khát vọng của Lão Vương thì anh lại chịu thua trong nháy mắt, đành phải thỏa hiệp. Thế thì nhanh lên đi, 7 giờ tối tôi còn phải cùng cha mẹ bạn gái ăn cơm. Lão Vương giơ hai chân trước của Vương Nhị Cẩu lên, vẫy vẫy lớp thịt đệm với Lý Khoa, làm nũng nói, người ta biết ngay là Khoa Khoa Oni Chan tốt nhất mà. Bình thường một chút, Lý Khoa không buồn cằn nhằn Lão Vương nữa, anh đặt mèo Kha trở lại ba lô đựng mèo, trong đầu bắt chước cảnh tượng gặp mặt lần thứ hai với đàn anh từ trong vòng một ngày. Còn đang vẽ cảnh tượng trong đầu, phía sau đột nhiên có thứ gì đẩy mạnh đến Lý Khoa bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy lên phía trước, đối mặt ngay với đàn anh từ đang cười ấm áp như gió xuân. Lý Khoa chớp mắt học Lão Vương mà nắm tay lại để bên má, biểu cảm vô tội lại đáng thương, dùng giọng giả mà nói. Trùng hợp quá nhỉ đàn anh cũng ăn cơm ở đây à? Đàn anh từ đang khó chịu vì bạn trên mạng đã hẹn em gái ở nhà hàng mà lại chậm chạp chưa tới thì Lý Khoa đã tự giác xông lên làm nơi chút giận của anh ta sao có thể bỏ qua cơ hội này? Thật trùng hợp người không biết còn tưởng rằng cậu cố ý mai phục tôi ở đây đấy. Lý Khoa nói không nên lời, chỉ biết cười làm lành. Lão Vương bán đứng đồng đội vào thời khắc mấu chốt, lúc này lão mới đi ra từ chỗ rẽ, giả vờ vô tình mà liếc một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đàn anh từ, lập tức đi đến trước mặt anh ta, ra vẻ nhiệt tình hàn huyên. Thật là trùng hợp, vừa rồi lúc nhìn thấy cậu ở cửa, Lý Khoa đã nói muốn đến chào một câu rồi trò chuyện đàng hoàng với cậu, không ngờ mới đi vào dạo một vòng đã gặp cậu rồi. Đàn anh từ khách khí mà giả vờ cười hai tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Lý Khoa rồi đáp lại. Đúng là không khéo. Hôm nay tôi có việc phải làm hay là hẹn lần sau nhé? Lão Vương lại liếc nhìn bốn phía, trên mặt hợp thời hiện ra một vẻ kinh ngạc nói em chính là Miên Miên đúng không nhỉ?

Thời gian đã trôi qua rất lâu, hơn nữa Lý Khoa lúc trước vì khiến cô em Phương Miên Miên hết hy vọng mà thẳng tay xóa WeChat của cô ấy, cũng không lưu lại phương thức liên hệ gì với cô ấy, khiến lúc này anh không có cách nhắn tin cho cô ấy để lén vạch trần âm mưu quỷ kế của Lão Vương. Mèo Kha ngồi trong túi vận chuyển mèo, bí bách đến mức có hơi không thoải mái, cô dùng lớp thịt đệm nhỏ cào cào Lý Khoa tủi thân mà meo meo hai tiếng. Lý Khoa hiểu ý, cởi túi để thả mèo Kha ra, cô dẫm đệm thịt hình hoa mai lên đùi Lý Khoa, lại dồn lực nhảy lên mặt bàn, mắt mèo tò mò nhìn quanh bốn phía, thấy không có gì thú vị, lại ve vẩy cái đuôi, lười biếng nằm trên bàn. Bàn tay đặt trên hai đầu gối khép lại của Phương Miên Miên hơi động đậy, nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bồn hoa nhựa màu xanh biếc kia. Lão Vương thấy Lý Khoa thả mèo Kha ra, lão cũng thả nhị cầu từ trong lòng ra, vỗ về rồi thả nó xuống bàn. Hai chân sau của nhị cầu đạp lên mặt bàn, nó cong lưng lại mà duỗi mình một cái rồi đi từng bước một về phía mèo Kha, tròm râu nhỏ đung đưa theo mỗi bước đi của nó, hai lỗ tai hơi cụp xuống, đôi mắt mèo vừa tròn vừa to, cằm cũng đầy mấy lớp thịt mềm xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Phương Miên Miên không nhịn được nhìn thoáng qua về phía này, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Lý Khoa, cô ấy không nhịn được vành mắt đỏ lên. Chương 66, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lý Khoa rút ra hai tờ giấy ăn đưa cho Phương Miên Miên. Bên kia, Lão Vương vẫn đang tán gẫu với đàn anh từ đến mức sung sướng, anh liếc nhìn hai con mèo đang ngồi cùng nhau ở trên bàn mà suy ngẫm về cuộc đời, nói với Phương Miên Miên. Em là Phương Miên Miên đó đúng không? Phương Miên Miên nhận lấy khăn tay, vừa mới ngăn nước mắt chảy ra, nghe vậy lại hít hít cái mũi, không nhịn được chảy nước mắt ào ào. Cô ấy thấp giọng nức nở một lát, dưới ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của Lý Khoa, cô ấy cố gắng ngăn dòng nước mắt, hai mắt đẫm lệ mờ mịt mà gật đầu với anh. Anh hỏi em một câu, em tới công ty của đàn anh để thực tập thì thực tập, tại sao vừa thấy anh lại lập tức trốn đi? Hức, Phương Miên Miên không nhịn được nấc một cái, cô ấy khóc đến mức có chút khó chịu, nhưng lại sợ đàn anh Từ và Lão Vương chú ý tới góc này, vì thế quay đầu đối diện Lý Khoa. Chẳng phải là vì lúc trước anh nói với em, muốn em không bao giờ xuất hiện ở trước mắt anh nữa à? Lý Khoa không hề nhớ mình từng nói những lời nói quá đáng như vậy, anh trầm tư sờ gáy. Mèo Kha nhàn nhã ngồi xuống bàn lót kính mềm, đung đưa lỗ tai tiếp tục nghe lén đoạn nói chuyện giữa Lý Khoa và người hình như đã từng theo đuổi anh. Anh còn xóa WeChat của em, kéo số điện thoại của em vào sổ đen, gọi điện thoại mách chủ nhiệm lớp của em là em yêu sớm. Cô gái Phương Miên Miên nhớ tới sự sợ hãi khi bị người trong lòng Lý Khoa chi phối, nước mắt vất vả lắm mới ngừng được lại ào ào chảy xuống, khiến cô ấy khổ sở đến mức nấc một cái. Lý Khoa căn bản không ngờ anh còn có lúc xấu xa với người theo đuổi mình như vậy nên hơi chột dạ, lại đột nhiên nhớ tới Lão Vương dùng chính ảnh chụp của anh làm ảnh đại diện tán gẫu với Phương Miên Miên đến mức hừng hực ngất trời, không lẽ Phương Miên Miên vẫn còn tình cảm với anh sao? Mèo Kha trên bàn âm thầm giơ móng vuốt cách một khoảng không cao cái bàn mấy cái, rồi lại thu hồi móng vuốt vào trong lớp thịt đệm hồng nhạt. Sự uy hiếp im lặng không một tiếng động này thành công khiến lưng Lý Khoa lạnh toát, anh bắt đầu nhìn thẳng vào tâm tư tình cảm mà Phương Miên Miên từng dành cho anh. Lão Vương trò chuyện cực kỳ vui vẻ, hận không thể coi đối phương như chi kỷ, bỗng lão và đàn anh Từ bị dọa bởi tiếng khóc lớn của đột ngột Phương Miên Miên. Đàn anh Từ người vốn biết một ít về chuyện năm đó, còn phải bảo đảm với cha Phương, mẹ Phương và chủ nhiệm lớp rằng Phương Miên Miên không yêu sớm, hiện giờ trong lòng đang bừng bừng lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Lý Khoa giống như lưỡi dao sáng như tuyết vậy. Anh ta đưa tay vỗ lưng Phương Miên Miên, vừa vỗ vừa dỗ dành mới khiến nước mắt của cô ấy ngừng rơi. Phương Miên Miên khóc thút thít dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt, khuôn mặt vốn được trang điểm cũng bị nước mắt làm nhòe đi, động tĩnh phía bọn họ hơi lớn, ánh mắt của cả nhà hàng đều bị hấp dẫn. Lão Vương phất tay với nhân viên phục vụ đang đi về phía này, ý bảo là không xảy ra chuyện gì cả, sau đó đưa tay đập lưng Lý Khoa thấp giọng hỏi anh. Tại sao Miên Miên lại đột nhiên khóc? Cậu đã làm gì cô ấy thế? Vẻ mặt Lý Khoa cực kỳ phức tạp, anh chậm rãi lắc đầu, đưa tay ôm mèo Kha trên bàn vào trong lòng. Mèo Kha duỗi móng vuốt, giãn bốn chân ra một chút tìm một vị trí thoải mái mà nằm trong lòng Lý Khoa. Lý Khoa vuốt đầu mèo Kha, nhìn chòm râu cong vểnh lên của cô, tâm tình của anh chậm rãi bình thường lại. Đứng trước hai ngã rẽ, vì người anh em mà giúp bạn không tiếc cả mạng sống hoặc bị bạn gái hiểu lầm, Lý Khoa cơ trí mà lựa chọn con đường thứ ba. Phương Miên Miên, bây giờ em đã bình tĩnh lại chưa? Phương Miên Miên nghe thấy tiếng Lý Khoa, sống mũi lại cay cay, cô ấy cố gắng ngăn cơn xúc động muốn rơi nước mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu với Lý Khoa. Đàn anh, đây là chuyện cũ của em và Phương Miên Miên. Năm đó em đã quá thẳng thừng, không nên mách với chủ nhiệm lớp của em ấy rằng em ấy yêu sớm, hại em ấy phải viết 30.000 chữ kiểm điểm. Đàn anh từ hừ lạnh một tiếng, đang định lên tiếng hung hăng giáo huấn Lý Khoa thì Phương Miên Miên ngồi bên cạnh anh ta nhẹ nhàng kéo góc áo của anh ta, lắc đầu. Nhớ tới 30.000 chữ kiểm điểm kia, hai mắt Phương Miên Miên lại ngập nước mắt, cái mũi cực kỳ chua xót, cô ấy hít mũi để áp chế nước mắt, hai mắt nhìn thẳng Lý Khoa. Anh có biết em viết 30.000 chữ kiểm điểm mất bao lâu không? Lý Khoa không chỉ biết cô ấy viết bao lâu, mà còn biết đàn anh từ năm đó bởi vì giật dây Phương Miên Miên yêu đương mà bị cha mẹ anh ta bắt viết 60.000 chữ kiểm điểm, còn bắt anh ta đọc ra tiếng, còn quay lại thành video, mỗi khi con cháu trong nhà có khuynh hướng yêu sớm, đoạn video này sẽ được bật lên để coi thành lớp bài học điển hình. Đàn anh từ bị hai người liên lụy mà năm đó phải chịu thiệt thòi, anh ta giận dữ chừng Lý Khoa một cái, nói. Miên Miên hôm nay mà không nhắc đến 30.000 chữ kiểm điểm kia thì tôi cũng không nhớ đến năm đó tôi đã phải viết 60.000 chữ. Cậu mách lẻo thì đúng là thoải mái phóng khoáng quá, làm hại tôi và Miên Miên thê thảm, hôm nay chúng ta hãy tính sổ chuyện này đi. Lý Khoa giống như học sinh tiểu học sắp bị chủ nhiệm xử phạt về thể xác vậy, trong lòng tràn ngập thê lương, anh không biết lúc trước tại sao anh lại đi mách chủ nhiệm lớp của Phương Miên Miên rằng cô ấy yêu sớm chứ. Không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc. 5 phút đồng hồ sau, nhìn một quyển sổ rất dày và bút đã được chuẩn bị xong trước mặt Lý Khoa cực kỳ hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Lão Vương biết chuyện từ đầu đến cuối nên lựa chọn vuốt ve mèo mà bàng quan, mèo Kha đã đổi trận địa đi vào trong lòng đầy hương thơm mềm mại của Phương Miên Miên, hưởng thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng và dịu dàng của cô ấy. Một khi nhắc tới, đàn anh từ người vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó âm u cười, nói với Lý Khoa. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, 112.000 chữ, bắt đầu đi. Nước mắt hối hận chảy xuống trong lòng Lý Khoa. Chương 67, Viễn Đạo anh là người tốt. Mất hơn một giờ ngồi trong nhà hàng vắt hết óc viết được 5.000 chữ, Lý Khoa cầm đầu bút thật sự không nghĩ ra nên viết tiếp thế nào, đang định lên mạng tìm thì vừa ngẩng đầu đã chống lại hai cặp mắt như hổ rình mồi của đàn anh từ và lão Vương. Phương Miên Miên đã kết thân với mèo Kha duỗi bốn chân, lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại để Phương Miên Miên tùy ý vuốt ve. Sự đãi ngộ này, ngay cả Lý Khoa cũng rất khó được hưởng thụ, sự ghen tị khiến hai mắt anh đỏ lên. Đàn anh từ thấy Phương Miên Miên và mèo Kha chơi đùa vui vẻ như thế, anh ta bèn nảy ra một kế rồi mỉm cười như gió xuân ấm áp với Lý Khoa. Lông tơ trên lưng Lý Khoa dựng thẳng lên, còi báo động trong lòng reo vang, anh miễn cưỡng giữ vẻ mặt trấn định coi như không nhìn thấy ánh mắt của đàn anh từ. Lý Khoa à, cậu định bao giờ viết xong 120.000 chữ thế? Đàn anh, năm đó anh viết 60.000 mất nửa tháng thì phải, có thể em cần thời gian nhiều hơn một chút. Đàn anh từ cười dịu dàng, lời nói lại tràn ngập uy hiếp, anh ta đưa tay chỉ vào mèo Kha đang rúc trong lòng Phương Miên Miên rồi tiến sát đến bên tai Lý Khoa mà nhỏ giọng nói vài câu. Lý Khoa nghe mà sắc mặt bất ngờ thay đổi, bàn tay siết cán bút trong suốt đã toát mồ hôi. Nhưng trong lòng cân nhắc nhiều lần, Lý Khoa nghiến răng gật đầu với đàn anh. Hai người đạt thành giao dịch ngầm không để ai biết, lão Vương ở bên cạnh vươn lỗ tai nghe hồi lâu mà vẫn không đoán ra bọn họ nói gì. Lão Vương vẫn ôm một chút ảo tưởng cuối cùng về cô em Phương Miên Miên, lão đưa tay vỗ Lý Khoa, hỏi anh. Cậu đi hỏi ông chủ của cậu một chút xem tôi và Miên Miên về sau có còn cơ hội cùng nhau ăn cơm và chơi trò chơi không? Lý Khoa chột dạ liếc nhìn lão Vương một cái, anh uể oải nói, mèo của tôi sắp mất rồi, chú nói xem chú và Phương Miên Miên còn có cơ hội nữa không? Đàn anh từ cực kỳ vừa lòng với kết quả đàm phán, anh ta gật đầu, dịu dàng nhìn về phía Phương Miên Miên và nói, Miên Miên à, có phải em rất thích con mèo này không? Phương Miên Miên nghe vậy liền sung sướng phấn chấn mà gật đầu, lớp trang điểm bị nhòe trên khuôn mặt đã được cô ấy dùng nước tẩy trang mang theo bên mình lau đi từ lâu, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn thuần khiết còn mang theo vài phần non nớt. Hai tròng mắt của cô ấy sáng như sao, bên khóe miệng còn có má lúm đồng tiền đáng yêu, diện mạo đáng yêu khác kiểu với Ôn Kha. Cô ấy có khuôn mặt đáng yêu, dáng người nhỏ xinh, giọng nói dễ nghe, thao tác chơi trò chơi cực giỏi, không chỗ nào không làm lão Vương mê muội. Lão Vương, người hiện đang phát triển theo xu thế trở thành người đàn ông trung niên đầy mỡ tỏ vẻ rất yêu thương vì rõ ràng mình còn rất trẻ, khi đi cùng Lý Khoa ra cửa lại bị nhận nhầm thành ba của anh, nếu không điên lên thì hẳn là lão thật sự sắp già rồi. Thế nên, Lão Vương, người mà sau khi đến nhà ăn chỉ nói một câu với Phương Miên Miên đã ngửa đầu uống cạn cốc rượu trắng tiếp theo, mặt mày đỏ bừng, hai mắt sáng lên mà nhìn về phía Phương Miên Miên rồi hỏi cô ấy. Có phải em mù đường không? Phương Miên Miên hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Bằng không thì sao em lại đi vào trái tim tôi thế? Lý Khoa và đàn anh từ và Phương Miên Miên, ba khuôn mặt đều ngơ ngác. Lão Vương đã có tí hơi rượu vào lại hỏi. Em có bật lửa không? Không có ạ, Vậy làm sao mà em lại châm được ngọn lửa trong trái tim tôi thế? Bà khuôn mặt tiếp tục ngơ ngác, em có biết tình nhân trong mộng của tôi là ai chăng? Không biết à, khi màn hình di động tối đi cứ nhìn là biết. Lý Khoa ôm cằm, anh bị mấy lời tình tứ mà không biết lão Vương học từ nơi nào làm cho ghê răng rồi. Đàn anh từ đã sớm không nhìn nổi nữa, anh ta như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đầy mỡ vừa rồi còn trò chuyện rất vui với anh ta, bây giờ vừa uống một chén rượu vừa vào bụng đã lớn mật trắng trợn tán tỉnh em gái anh ta ngay trước mặt anh ta. Hai mắt lão Vương sáng lên nhìn Phương Miên Miên, chờ mong cô ấy đáp lại, vì lần gặp offline này mà lão đã chuẩn bị suốt một tuần, điều chỉnh mình thành trạng thái tốt nhất trong mấy năm nay, ăn uống điều độ, giảm béo, chạy bộ, vận động, dậy sớm, ngủ sớm, giao bàn thảo đúng hạn. Mỗi lần khiến mình trở nên tốt đẹp một chút, sự chờ mong của lão Vương đối với Phương Miên Miên càng nhiều, càng thích cô ấy hơn một chút. Lúc này lão không nhịn được bày tỏ thật lòng, nhưng lại mãi không được Phương Miên Miên đáp lại, ánh sáng trong hai mắt lão Vương dần trở nên ảm đạm, lão siết chặt chén rượu, muốn uống thêm một cốc để mình có thêm dũng khí. Sau khi chạm đến ánh mắt lạnh nhạt của Phương Miên Miên, cái tay kia vẫn suy sụp vô lực mà rũ xuống. Không khí xấu hổ đến mức gần như ngưng đọng lại, trong lòng mấy người đều thay đổi bất ngờ, bọn họ mang tâm tư khác nhau mà ăn xong bữa cơm này. Đàn anh từ cũng không cầm lấy 112.000 chữ kiểm điểm của Lý Khoa, Phương Miên Miên thỉnh thoảng vuốt đầu mèo Kha, dòng suy nghĩ không biết đã chạy đi nơi nào. 7 giờ Lý Khoa có hẹn ăn cơm với cha Ôn và mẹ Ôn, anh nhìn thời gian trên di động đứng dậy khỏi ghế và tạm biệt mọi người. Tôi xin phép đi về trước vì còn có việc. Đàn anh từ liếc nhìn với ánh mắt sắc bén. Đừng quên mang quyển vở đi, khi nào viết xong 112.000 chữ kiểm điểm thì mang đến đổi lấy mèo. Lý Khoa nghiến răng cầm lấy quyển vở dày và bút bi trên bàn, lưu luyến không rời mà nhìn mèo Kha trong lòng Phương Miên Miên, phất tay từ biệt với cô. Đi thôi lão Vương, tôi lái xe đưa chú về nhà. Sau bữa cơm mà tinh thần lão Vương trở nên xa sút dị thường, lão lặng choạng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay túm lấy bả vai Lý Khoa, nửa người dựa vào người anh. Hai người lấy đồ xong rồi xoay người định đi thì Phương Miên Miên đột nhiên lên tiếng gọi bọn họ lại. Đợi đã. Lão Vương nản lòng mà xoay người ủ rũ nhìn về phía Phương Miên Miên. Phương Miên Miên ôm mèo Kha vuốt ve mạnh vài cách, sau đó nhắm mắt lại, cố lấy dũng khí nói, Viễn Đạo anh là người tốt. Nhận được tấm thẻ người tốt, lão Vương càng thêm nản lòng, chút hy vọng vừa dâng lên trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Cho nên về sau em còn có thể cùng chơi trò chơi với anh không? Phương Miên Miên mở hai mắt chờ mong mà nhìn về phía lão Vương. Lão Vương nản lòng gật đầu trả lời. Những lúc không phải chạy kịp thời gian giao bàn thảo thì đều được. Phương Miên Miên âm thầm cổ vũ cho mình, ánh mắt cô ấy yên lặng nhìn về phía lão Vương, người chẳng phải hoàn mỹ, nhưng trên thế giới này lại chỉ có ông vừa thú vị vừa đáng yêu lại khiến cô ấy thấy vui mừng. Cô ấy dùng giọng lớn hơn một chút chậm rãi nói, Viễn Đạo anh thật sự rất tốt, em cũng thích anh, chúng ta có thể thử không? Chương 68, viết xong rồi hãy lấy mèo. Hai mắt lão Vương đờ ra, lời tỏ tình đột ngột của Phương Miên Miên khiến cho đầu óc lão trống rỗng. Chuyện không hề chờ mong lại đột nhiên phát triển đúng như lão từng kỳ vọng, sự kinh ngạc đáng vui mừng như rơi từ trên trời rơi xuống khiến lão Vương ngơ ngác. Lý Khoa lập tức phát huy chức trách của một trợ thủ, anh đưa tay véo thịt mềm trên lưng lão Vương rồi vặn nửa vòng, véo đến mức lão kêu thảm thiết ui ra một tiếng, đầu óc trống rỗng lập tức lấy lại tinh thần. Ánh mắt Phương Miên Miên mang theo sự chờ mong mà nhìn lão, hai mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, lấp lánh động lòng người. Lão Vương xài một bước đi đến trước mặt Phương Miên Miên, duỗi tay phải của mình ra thận trọng nói, xin chào, bạn gái của tôi. Phương Miên Miên nắm lại tay lão trên mặt thoáng chốc đỏ bừng, kích thích qua đi e lệ lập tức ập đến. Hai người cứ thế nắm hai tay, ngừng mắt nhìn nhau, làn sóng tình cảm ngượng ngùng bắt đầu xuất hiện giữa hai người khiến Lý Khoa và đàn anh từ nhìn mà cay cả mắt. Lý Khoa và đàn anh từ hiếm khi đạt được nhận thức chung, đàn anh từ vẫy tay với Lý Khoa rồi cùng kề vai sát cánh đi đến một góc, hạ giọng hỏi anh. Cậu và anh ta rất thân à? Phòng mà em đang ở bây giờ chính là do lúc đầu chú ấy giới thiệu em mua đấy. Lý Khoa suy nghĩ đến lịch sử cô đơn về cả thể chất lẫn tinh thần đầy chua xót của lão Vương nhiều năm qua, trong lòng cảm thấy con đường tình cảm của lão thật không dễ dàng, vì thế lại bổ sung. Lão Vương là tác giả truyện tranh, về thu nhập anh nhìn căn phòng của chú ấy ở tầng trên em là biết. Sắc mặt đàn anh từ không tốt lắm, anh ta đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào lưng Lý Khoa, nhìn thấy vẻ mặt nhe răng trợn mắt của Lý Khoa thì tâm tình anh ta lại tốt lên, khóe miệng anh ta nhướng lên một độ cong khó có thể nhận ra, nói, muốn quen với Miên Miên không chỉ cần vượt qua cửa ải của tôi đây, ba mẹ Miên Miên quản em ấy rất nghiêm. Quy định của gia đình là sau 25 tuổi mới được yêu đương.

Tuổi càng lớn tính cách lại càng kiên cường, cháu là người bạn gái đầu tiên mà Cầm Cầm dẫn đến gặp bác và mẹ của nó đấy. Buổi tối bác uống chút rượu nên cứ lải nhải đến bây giờ, xin lỗi cháu nhé. Sau khi mượn men rượu mà nói một hồi, bị gió đêm thổi qua, Trà Ôn hơi tỉnh táo lại một chút, ông nhìn Ôn Cầm đứng phía xa, hình tượng người cha nghiêm khắc bình thường ông cố ý tạo ra cũng biến thành dịu dàng. Nghe lời nói của Trà Ôn, dường như trước mắt Tề Vanh xuất hiện một cậu bé vừa lau nước mắt, vừa cắn môi không cho người khác chạm vào bộ xếp gỗ đang bị đổ của mình, nhất định phải tự xếp lại lần nữa. Cô ấy không khỏi cảm thấy buồn cười bởi cảnh tượng này, hai mắt toát ra ánh sáng dịu dàng, mềm mại. Trà Ôn khoát tay, nương theo chút men rượu cuối cùng mà nói, gặp nhau tức là duyên, hai đứa cháu có duyên, phận thì cần dựa vào sự cố gắng của mình, hai người sống với nhau cần sự cảm thông và chia sẻ với nhau. Súp gà cho tâm hồn thì chắc chắn là cháu đã uống nhiều hơn bác, chuyện khác thì bác không nói nhiều, tuổi lớn chỉ là không nhịn được dài dòng. Không dài dòng đâu bác, cha cháu cũng hay nói với cháu như vậy. A Cầm rất tốt, mặc dù anh bề bộn nhiều việc nhưng không hề rời những cuộc hẹn hò với cháu sang lúc khác đâu. Anh ấy là người rất có ý thức trách nhiệm. Lúc khen Ôn Cầm, hai mắt Tề Vanh lóe sáng lên, dường như Ôn Cầm chính là thần tượng của cô ấy vậy. Trà Ôn cười cười ung dung thản nhiên mà nói, Cầm Cầm rất sợ mèo, Tiểu Tề lại thích mèo, nếu nó bởi vì thích cháu mà cố gắng bỏ qua thứ mình e ngại thì cháu nên làm gì bây giờ? Khóe miệng Tề Vanh khẽ giật, cô ấy cảm thấy vấn đề này khó khăn không thua gì em và mẹ anh rơi xuống nước, anh cứu ai trước? Ôn Cầm đứng bên cạnh xe đợi thật lâu, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại của Trà Ôn và Tề Vanh, anh thản nhiên bước lên vài bước đến gần hai người, anh cũng rất tò mò về đáp án. Chương 70, Ôn Cầm trẻ con. Ôn Cầm sợ mèo, mà cô ấy lại thích mèo. Tuy rằng rất khó trả lời, nhưng Tề Vanh cũng không lảng tránh vấn đề, cô ấy còn thật sự suy nghĩ. Chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, nếu nuôi thú cưng thì cần cả hai bên đều gánh vác trách nhiệm. Chưa nói đến chuyện A Cầm sợ mèo thì bọn cháu sẽ hoàn toàn không tiếp xúc, cũng không thể nói cháu không quan tâm đến việc A Cầm thích và ghét cái gì, hay là cháu không hỏi ý kiến của anh ấy đã trực tiếp đưa ra quyết định. Tề Vanh trình bày qua về quan điểm của cô ấy, vừa có lý lại rất công bằng, Ôn Cầm đang nghe lén bên cạnh cũng đồng ý mà gật đầu. Trà Ôn dường như vô tình liếc về phía sau ông, sau khi ho nhẹ một tiếng, ông lại hỏi, cháu và Tiểu Lý là bạn học lâu năm à? Từ tiểu học đến đại học chúng cháu đều là bạn học, sau này khi đi làm lại trùng hợp vào làm cùng một công ty. Vậy hẳn là cháu rất hiểu Tiểu Lý nhỉ? Thân quen đến vậy, bình thường có hay hẹn ra ngoài gặp mặt hay đi du lịch gì đó không? Tề Vanh dần dần nghe ra điểm bất thường trong lời nói của Trà Ôn, cô ấy vội khoát tay, khóe miệng nở một nụ cười xấu hổ. Du lịch thì không có đâu ạ. Chú Ôn cũng biết đấy, công việc của bọn cháu khá bận, thời gian nghỉ ngơi bình thường đều là ở nhà thư giãn, chứ không còn sức hay tinh thần để ra ngoài chơi đâu. Trà Ôn khẽ gật đầu, lại nói thêm, thế Tiểu Lý và Kha Kha quen nhau bao giờ, cháu có biết không? Lúc ấy, cô ấy còn đang bận thầm mến Lý Khoa, đang bận làm trâu làm ngựa cho đàn anh, làm sao có thời giờ chú ý Lý Khoa bị đàn em nửa đường xông ra dụ đi mất chứ? Tề Vanh lộ ra một nụ cười mỉm xấu hổ lại không mất lễ phép trả lời, về cuộc sống tình cảm của Lý Khoa thì cháu không rõ lắm. Sau khi tốt nghiệp công việc khá bận rộn, tuy nói là đi làm một công ty nhưng bình thường lại không hay tiếp xúc. Trà Ôn nhăn mặt nhíu mày, Tề Vanh nghĩ đến những ngày còn cùng Lý Khoa phấn đấu, còn có cả mối tình thầm mến thuở thanh xuân bị chôn giấu đầy chua xót, cô ấy nghiến răng lại bổ sung. Tuy rằng cháu không hay tiếp xúc với cậu ấy, nhưng nhân phẩm và tính cách của cậu ấy rất tốt. Chú Ôn đến Thượng Hải cũng được vài ngày rồi đúng không ạ, ngoài chuyện chăm sóc quan tâm đến mèo nhiều một chút và chuyện đi chỗ nào cũng phải dẫn mèo theo, những điểm khác của cậu ấy vẫn rất tốt. Lý Khoa đang trò chuyện với mẹ Ôn ở nhà, khuyên bà sớm đi nghỉ thì đột nhiên hắt xì một cái. Nghe vậy, cha Ôn càng nhíu mày chặt hơn, ông chờ Tề Vanh nói xong, Ôn hòa cười với cô ấy, hiền từ nói Tiểu Lý cũng tốt, giờ đã hơi muộn rồi, con gái nên ngủ nhiều để giữ vẻ xinh đẹp, để Cầm Cầm tiễn cháu về nhà nhé. Tề Vanh không cự tuyệt, cô ấy và Ôn Cầm đứng song song ở ven đường, phất tay tiễn Trà Ôn đang được tài xế trở về nhà. Thật vất vả mới có thời gian ở bên nhau, hoa tiền nguyệt hạ, Ôn Cầm xòe tay ra, đan 10 ngón thật chặt với Tề Vanh, hai người đi trên con đường nhỏ dưới ánh trăng, quả nhiên cực kỳ thanh thản dễ chịu. Trăng tròn như cái đĩa đang lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh trăng bàng bạc trong trẻo chiếu sáng xuống mặt đất dường như đã phủ thêm một lớp áo màu bạc cho vạn vật, làm chúng trở nên dịu dàng, quyến rũ hơn. Ôn Cầm nắm tay Tề Vanh đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, tâm trạng anh lại dần dần dao động, anh nghĩ đến chuyện đã thương lượng với Lý Khoa vào ban ngày, Lý Khoa muốn kéo Tề Vanh về phía bọn họ. Loại chuyện liên quan tới năng lực kỳ quái, thần bí linh tinh này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, nhưng sau này khẳng định Tề Vanh sẽ tiếp xúc với Lý Cầu Đàn và Mèo Kha không ít, cô ấy cũng không phải người có chỉ số thông minh thấp, lâu dần khẳng định sẽ phát hiện manh mối, đến lúc đó càng khó giải thích. Hạng mục hợp đồng hay điều khoản gì đó gây bất lợi cho công ty dù bị che giấu sâu đến đâu đi nữa, Ôn Cẩm vẫn có thể dùng cái đầu thông minh của anh tìm ra, nhưng một khi gặp phải việc nhà và chuyện mà dù nói ra cũng không có ai tin tưởng, cái đầu thông minh của anh có vẻ không thể sử dụng được. Ba con người nhỏ bé đang đánh nhau trong suy nghĩ của Ôn Cẩm. Một người bảo mau nói cho Tề Vanh chính là bạn gái anh, về sau nói không chừng sẽ là người ở bên anh cả đời. Một người bảo không thể nói, nếu nói ra chuyện liên quan tới năng lực kỳ quái, thần bí linh tinh này dọa Tề Vanh chạy mất thì làm sao bây giờ, lỡ Tề Vanh biết được rồi lén tìm tổ chức nghiên cứu để mang Lý Cầu Đàn và Mèo Kha đi giải phẫu thì phải làm sao bây giờ. Còn có một người giữ ý kiến trung lập, không phụ họa cho ý kiến của ai, cũng không đồng ý với ý kiến của ai, vẫn sắm vai khuyên can. Ôn Cẩm bị ba người này làm cho đau đầu, anh không khỏi đưa tay xoa bóp sống mũi cao thẳng. Vốn anh vẫn luôn có tinh thần phấn chấn, luôn giữ hình tượng xếp tổng tinh anh, nhưng lúc này sắc mặt anh cũng không khỏi có vài tia mỏi mệt. Sao vậy, có phải gần đây anh bận quá, không nghỉ ngơi hẳn hỏi đúng không? Tề Vanh thấy anh lộ ra mỏi mệt khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ôn Cẩm khuỵu đầu gối xuống, đè nửa người lên người Tề Vanh, một bàn tay ôm cổ của cô ấy, vùi đầu vào hõm vai Tề Vanh. Sợi tóc ngắn ngủn và đám râu mới mọc trên cằm anh rụi vào làn da yêu kiều, mềm mại, trắng nõn của Tề Vanh, hơi thở nong nóng phả vào cần cổ khiến Tề Vanh cảm thấy ngứa ngứa, không nhịn được rụt vai lại và đẩy Ôn Cẩm. Ôn Cẩm vốn luôn tỏ ra thành thục hiếm khi trẻ con như vậy, anh vươn hai tay ôm chặt lấy Tề Vanh, giống như một con gấu koala lớn vậy, cả nửa người bám trên người cô ấy, khiến cả người Tề Vanh không ngừng loạn choạng lại không đến mức ngã xuống. Tề Vanh không chịu bỏ qua mà đưa tay chọc chỗ nhột của anh, Ôn Cẩm nhân cơ hội bắt lấy hai tay Tề Vanh, khoảng cách của hai người đột nhiên bị kéo gần, hơi thở ấm nóng hòa lẫn vào nhau, khiến cảnh đêm mùa thu lạnh lẽo này thêm chút mờ ám và ấm áp. Vào ban ngày, hai con mắt sắc sảo bị Ôn Cẩm giấu dưới lớp kính, lúc này không còn bị che giấu nữa. Ánh mắt nhìn Tề Vanh trở nên dịu dàng thắm thiết như nước, Tề Vanh sớm trở nên mềm nhũn dưới ánh mắt của anh. Đang lúc hai người định tiến thêm một bước, một bàn tay của Ôn Cẩm xoa nhẹ eo Tề Vanh thì ánh đèn pin không biết từ nơi nào chiếu tới đột nhiên rọi vào mặt hai người. Hai mắt bị ánh sáng cực kỳ đột ngột này làm cho chói lóa, Ôn Cẩm giơ tay cản cho Tề Vanh một chút, phía ánh sáng phát ra đột nhiên truyền đến tiếng quát, ai đang ở trong rừng cây nhỏ thế, có biết là không được dẫm lên mặt cỏ không? Bị bắt được là phải phạt tiền đấy, này này này, tôi đang nói cô cậu đấy, không được chạy. Người được nghi là bảo vệ khu vực cầm đèn pin chạy theo phía sau, Ôn Cẩm dắt Tề Vanh chạy trên con đường nhỏ bao quanh khu rừng, dường như đã được trở về thời kỳ thanh xuân thiếu niên không buồn không lo, vui vẻ mà lại liều lĩnh vậy. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.